Chương 81, dùng âm hộ uy hiếp ta. Bạo địch xử nữ người vợ, sư, phụ, ân, nữ nhân quả nhiên đều là thủy tố, thật nhiều thủy a. Ân, có phải hay không nhiều lắm điểm, chính địch thiếu nữ nộn huyệt Vương Tiểu Hoang cảm giác trước mặt mình nữ hài có chút không đúng, duỗi tay sờ một cái, không nghĩ tới toàn bộ bàn tay đều rơi vào nàng mông bên trong, tăng thêm Tiểu Đào vừa mới la lên, hắn không ngốc đều có thể biết mình là trúng chiêu. Cùng ta chơi ảo cảnh. Không biết tự lượng sức mình, Vương Tiểu Hoang vận chuyển phệ hồn, mắt trợn mắt đóng lại, ngay lập tức liền phá này ảo trận, chính là không nghĩ tới, hắn mở mắt ra về sau, nữ hài nhưng không có biến mất, ngược lại toàn thân đều biến thành trong suốt thủy, tình yêu chiến đấu. A, xem ra là cái công kích tính trận pháp, không hoàn toàn đúng ảo trận, Vương Tiểu Hoang là thật không nghĩ tới, trận pháp đều có thể bị hệ thống làm cho thành tính yêu chiến đấu. Trận pháp này nguyên vốn phải là lợi dụng dòng nước công kích kẻ địch, kết quả lại trở thành ngưng tụ một cái thủy thịt tiện khí đến trá tinh. Ha ha, tuy rằng không biết người này là ai, nhưng phu nhân yên tâm, hắn như là đã trúng của ta thủy linh trận, kia cũng đã là đồ vật trong túi, đợi một chút chỉ cần thẩm vấn một phen, chắc chắn có thể hỏi ra lão thất rơi xuống. Trong gian phòng, Thanh Sơn phái nhị trưởng lão Thẩm Như mang theo thất trường lão phu nhân Liễu Thị trạm tại bên cạnh giường, nhìn trên giường Vương Tiểu Hoang địch thủy thiếu nữ. Gian phòng một khắc nghiêng, Tiểu Đào mang theo các thiếu nữ khóc chíp chíp đứng lấy, đem mình cũng ngụy trang thành người bị hại. Vị đạo hữu này, tuy rằng không biết ngươi họ quá mức danh ai, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp chúng ta, bằng không lời nói, ta cần phải đem dương vật của ngươi cắm vào huyệt của ta rồi. Không chỉ có như thế, ta còn có thể cùng lão thất phu nhân cùng một chỗ cho ngươi địch, ép khô tinh dịch của ngươi. Kinh điển phóng ngoan thoại khâu, nếu là không có tình yêu chiến đấu cái này vô địch công năng. Thẩm Như lời nói không chừng còn có thể có chút lực uy hiếp, nhưng bỏ thêm tình yêu chiến đấu đem lời thay đổi dâm đảng về sau, Tiểu Đào đều nhịn không được nở nụ cười đi ra. A nha, vị công tử này, ngài nhìn ngài đều đem nhân gia tiểu cô nương ngoạn choáng váng, loại sự tình này sẽ gặp thiên phạt, bất quá ngài yên tâm, ngài như nói cho ta tin tức của chồng, ta cùng Trầm trưởng lão liền không cho ngươi địch, ai? Dừng một chút ngừng. Vị này phu nhân ngươi có phải hay không có cái gì hiểu sai? Ta đã tại địch ngươi, khóc đề đề Liễu Thị là một yếu đuối thiện lương nữ nhân, nàng còn nghĩ khuyên bảo Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang cũng đã đem nàng đè vào trên giường cắm vào nàng mập âm hộ địch, à. Nha nha nha nga nga công tử ngài chậm một chút địch. Âm hộ thiếp âm hộ vẫn là lần thứ nhất nga nga nga. Muốn hỏng, cái gì? Dĩ nhiên là cường đại xử nữ âm hộ, ha ha, biết ta Thanh Sơn phái lợi hại a, nói cho ngươi. Liễu phu nhân âm hộ cùng huyệt của ta đều là xử nữ, cho ngươi địch nàng chính là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như ngươi còn không nói ra lão thất rơi xuống, ta cũng muốn cởi quần lót, cái gọi là thất trường lão quả nhiên là cái phế vật, lão bà đều là xử nữ, căn cứ hệ thống tra xét, vị này mỹ phụ toàn thân đều là tân, thậm chí chưa bị chồng của nàng xem qua đầu gối trở lên xương quai xanh trở xuống địa phương, Thẩm Như cũng giống như vậy, nàng lúc này đắc ý không được, nhìn trước mắt bị cưỡng gian bạo địch mỹ phụ. Nàng xử nữ tiểu huyệt cũng hoàn toàn ướt đẫm, chẳng qua nàng cũng là thiện tâm người, hoàn toàn trở mặt phía trước nàng cũng không có khả năng gia nhập. Trên thực tế, vừa mới trận pháp là tình yêu chiến đấu, mà bây giờ chẳng phải là tình yêu chiến đấu, Thẩm Như cùng Liễu Thị sở dĩ muốn dùng thân thể đến trá tinh tra hỏi, chính là bởi vì các nàng lưỡng bị Vương Tiểu Hoang phệ hồn tẩy não mà thôi. Thẩm Như tuy rằng sức chiến đấu cường, nhưng nàng thần thức thiên yếu, tạm thời không thể tránh thoát thôi miên tẩy não. Kiên định cho rằng làm Vương Tiểu Hoang địch chính là nghiêm khắc nhất tra hỏi, Liễu Thị cũng giống vậy, chẳng qua nàng chỉ có trúc cơ kỳ, tránh thoát hy vọng càng xa vời. Sư phụ, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, đưa tới cửa thịt tiện khí, đương nhiên là địch một chút sau đó thu, đúng rồi, ngươi tiếp tục giúp ta sàng lọc những cái này nữ hài, tốt đát. Sư phụ, cái gì? Lão thất thật đi hủ núi thay cốc, thiên chân vạn sát. Chủ nhân ba hắn chính tai nghe được lão thất nói hủ núi thay cốc có bảo vật gì, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Thanh Sơn phái đại điện, Thanh Sơn chân nhân vẫn là ngồi ở thượng vị híp lấy mắt, không nói một lời, nhị trưởng lão Thẩm Như chỗ ngồi phía trên, tọa thật là một thiếu niên trong lòng ôm lấy một cái mỹ phụ điệp, trái phải dắt hai con chó liên, bị dây xích buộc quỳ gối tại hai bên, đúng là người mặc tình thú y, bị hệ thống che chắn bảo hộ nhị trưởng lão Thẩm Như cùng Tiểu Đào. Thẩm Như trên miệng nói nghiêm túc sự tình, ánh mắt vẫn như cũ mập mờ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang cùng Liễu Thị chỗ giao hợp, nước miếng cùng dâm thủy tề lưu. Cái này Thanh Sơn chân nhân khí tức xác thực cường đại, Nếu không phải là hắn, những cái này nữ nhân lúc này cũng phải cho ta quỳ xuống nói chuyện. Vương Tiểu Hoang càng là không yên lòng. Thanh Sơn phái thừa 6 vị kim đan kỳ trưởng lão tất cả đều là nữ tu, trừ bỏ chính đang đọc diễn văn đại trưởng lão Dung Nhan đã qua đời là một lão bà, cái khác đều là hiếm thấy mỹ nhân, hắn chỉ một lòng muốn đem những cái này lẳng lơ đều thu được dưới hông. Về phần Thẩm Như Tác dối, vậy dĩ nhiên là mạng hắn làm, hủ núi thay cốc là địa phương nào. Đối với những người khác tới nói là hiểm địa, nhưng ở Vương Tiểu Hoang trong mắt, chính là bản sao rồi, tại Ngu Quốc khi hắn chỉ lo địch âm hộ, cũng không xuống bản sao, lần này xuất môn, nhất định phải quá đã nghiền, càng huống chi hắn vẫn là mang theo Tiểu Đào, hai cái khí vận chi tử tiến bản sao, thu hoạch khẳng định không thể thiếu, nói không chừng đem nhân gia phần mộ tổ tiên đều cấp tìm đến. Về phần nguy hiểm, đó cũng là hắn muốn, chính mình trước mắt trải qua cùng nhãn giới, cùng nhân gia chân chính tu tiên giới đại lão không so được, hắn cần phải tại trong nguy hiểm trưởng thành, đương nhiên, cái này nguy hiểm thập phần có hạn. Dù sao thực lực của hắn đã tiếp cận Cửu Châu Thê đội thứ nhất rồi, hơn nữa hắn cũng không có khả năng chỉ cùng Tiểu Đào hai người đi muốn chết, vẫn là muốn mang một chút đối với hữu. Chương 82, nhắc gan Thanh Sơn phái cùng bản sao chí bảo. Vương Tông Chủ, kính xin ngài cho chúng ta giảng thuật một chút tình huống cụ thể. Đại trưởng lão lải nhải xong, Thanh Sơn chân nhân cuối cùng mở miệng, hắn có thể biết Vương Tiểu Hoang thân phận, này không có gì kỳ quái, Vương Tiểu Hoang tại Ngu Quốc cũng không có hết sức giấu giếm chính mình bộ dạng. Nhưng trước mắt hắn chỉ cho thấy kim đan kỳ thực lực, Thanh Sơn chân nhân có thể nói, thỉnh cùng ngài đã thực khách khí, đó là đương nhiên, mà nghe tại hạ tinh tế đạo đến. Lúc ấy, tại hạ đang tại Long ỷ thượng sử dụng nữ đế toilet, đột nhiên nghe được sát vách giống như có người nói chuyện, Vương Tiểu Hoang cũng không có xả quá xa, chính là đơn giản viện cái tiểu chuyện xưa, thời kỳ ôm lấy Thẩm Như tại mấy vị mỹ nữ trước mặt hung hăng địch một chút, đem tinh dịch bắn các nàng đầy người đều là mà thôi. Chuyện xưa nói xong, Thanh Sơn chân nhân lông mày đều nhéo thành một đoàn, Vương Tông Chủ. Ngài xác định lão thất hắn gian dâm phụ nữ đàng hoàng, đó là đương nhiên, ta lúc ấy ngay tại sát vách điệp âm hộ đâu. Lúc ấy, Vương Tiểu Hoang gương mặt nghiêm túc, Thanh Sơn chân nhân cũng không có vạch trần thất trường lão không có tính năng lực sự thật, dù sao hắn cũng không sai biệt lắm, sự thật chính là như thế, ách. Lão thân tổng kết một chút, lão thất hắn mưu đồ bí mật xong sau, không chỉ có gian dâm con gái, còn điên rồi giống nhau nói chính mình thiên hạ vô địch, sau đó cưỡi thành Đông Mây Lư, phi. Bay đi rồi hả? Đại trưởng lão ngài nói không sai, chính là như vậy, thôi, vất vả Vương Tông Chủ rồi, Lý lão, làm phiền ngài mang Vương Tông Chủ đi nghỉ ngơi, thời điểm không còn sớm, hủ núi thay cốc ban đêm quá mức nguy hiểm, ngày mai lại đi tới tìm kiếm lão thất a. Thanh Sơn chân nhân thở dài một hơi, chậm rãi nói, đại trưởng lão lập tức lĩnh mệnh, lĩnh lấy Vương Tiểu Hoang đi ra ngoài. Cái này Vương Tiểu Hoang đơn giản là bậy bạ, nếu không là kiên kỵ Huyền Nguyệt Tông, lão nương một cước đá chết hắn. Vương Tiểu Hoang vừa đi, Thanh Sơn phái các trưởng lão lập tức nổ oa, thân mặc quần đỏ ngũ trưởng lão càng là tuyên bố muốn chặt Vương Tiểu Hoang đầu chó. Được rồi, hắn một cái tát suýt chút nữa đập chết Huyền Lôi, sự tình các ngươi cũng đều biết, nổi giận có tác dụng chó gì. Ngay tại vừa mới, Vương Tiểu Hoang đến mấy giây bên trong, Thanh Sơn chân nhân liền làm người khác tra xét về cái này Đông Châu Tân Tú toàn bộ tư liệu, hơn nữa chọn trọng yếu truyền âm cho hắn. Hắn cũng đúng lúc đối với tất cả trưởng lão tiến hành bí mật truyền âm, báo cho các nàng không nên vọng động. Thanh Sơn phái từ trước đến nay đều là lấy cẩn thận vì lập phái tôn chỉ. Các nàng chính là muốn cho Vương Tiểu Hoang nhất chút dạy dỗ cũng phỏng chừng sẽ không làm hành động. Việc này thật giả chúng ta còn nhu tiến thêm một bước xác nhận, nhưng vạn nhất là thật. Tam trưởng lão Lan Vận là một cái tâm cơ thâm trầm mỹ thuộc nữ, mang một bộ kính mắt gọng vàng, là Thanh Sơn phái nội tinh cậy quân sư, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người nhíu mày, hiển nhiên, Vương Tiểu Hoang tên ôn thần này khó đối phó, trước không sách cái này, tông chủ, hủ núi thây cốc thật có bảo vật, hơn nữa có người thật có thể thiên hạ vô địch, đúng không, cái gì, dĩ nhiên là thật. Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão chớp mắt kinh ngạc há to miệng, tứ trưởng lão tắc sắc mặt như thường, hiển nhiên là cũng đã biết tin tức, ai? Thật có việc này, bất quá chư vị yên tâm, Tiêu Mỗ đều không phải là muốn nuốt một mình, mà là kia bảo vật tại Thi Vương Động Quật bên trong, hơn nữa tạm không rõ xác thực là vật gì. Thi Vương Động Quật, quả nhiên, thiếp chỉ biết tông chủ không phải là vì tư lợi người, như kia bảo vật có thể được, kia giấu giếm chúng ta đối với ngài cũng không có gì hay chỗ. Thi Vương Động Quật lời nói, kia hết thảy đều nói thông. Việc này quá mức hung hiểm, tất cả trưởng lão kinh ngạc không thôi, Tam trưởng lão cũng bừng tỉnh đại ngộ, hủ núi thây cốc bản thân chính là hiểm địa, này khu vực trung tâm liền kim đan kỳ cũng không dám tự tiện xông vào, đương nhiên, đối với Nguyên Anh trung kỳ Thanh Sơn chân nhân tới nói không coi vào đâu, sớm mấy năm hắn từng đã khống chế khắp sơn cốc, dùng làm Thanh Sơn phái đệ tử thí luyện, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, tại một lần thí luyện bên trong, hủ núi thây cốc khu vực trung tâm đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy động quật nội tràn ra vô tận thi khí, làm cho hủ núi thây cốc độc tính cùng hủ thi nhóm trên diện rộng cường hóa, thậm chí ra đời một cái Nguyên Anh sơ kỳ thi vương, có vô tận độc thi thêm vào, hắn tại động quật nơi cửa chính là vô địch tồn tại, Thanh Sơn chân nhân căn bản không phải là đối thủ. Thi vương động quật tuy rằng bị gọi thi vương động quật, nhưng trên thực tế vị này thi vương chính là tại động quật xung quanh bồi hồi, chưa bao giờ chui vào quá. Nói cách khác, Nguyên Anh sơ kỳ chính là động quật thủ thành, động quật nội rốt cuộc có cái gì, Thanh Sơn chân nhân cũng không biết, nhưng có chí bảo là khẳng định. Ít ngày trước, trên giang hồ đồn đại có kim đan kỳ tán tu vụng trộm tìm nhập thi vương động quật, kết quả sau khi trở về cả người thần trí không rõ, không vài ngày liền chết, quái dị chính là, hắn cả người không có một chút vết thương, chính là theo bên trong thân thể không ngừng tràn ra kim quang, tu hành đến kim đan, bao nhiêu sẽ có một chút quan sát bói toán thủ đoạn, càng không nói Nguyên Anh kỳ Thanh Sơn chân nhân, hắn thông qua suy diễn quan sát, phát hiện thi vương động quật phía trên quả thật có đại lượng khí vận ngưng tụ, lại tăng thêm hủ núi thây cốc những ngày qua dị tượng, trăm ngày minh lôi, bốn phía kim quang, hắn cơ hồ có thể 100% xác định, động quật bên trong có dị bảo xuất thế, vừa vặn này Vương Tiểu Hoang đến đây, đêm nay thật tốt chiêu đãi hắn, ngày mai có thể mượn dùng lực lượng của hắn, giải quyết rồi thi vương, vâng. Tông chủ, các trưởng lão nghe được tông chủ lời nói, trên mặt cũng cuối cùng hiện ra đến vẻ vui mừng, giống như các nàng đã thấp nhất phiêu lưu thành công lợi dụng Vương Tiểu Hoang cầm đến dị bảo giống nhau, không bồi ngủ. Khó mà làm được, các ngươi hôm nay phải bồi ngủ, trừ bọn ngươi ra, ít nhất lại cho lão tử đến 10 mỹ nhân, tạo giá trị đắt đỏ xa hoa khách phòng bên trong, Vương Tiểu Hoang ôm hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, Thẩm Như cùng Tiểu Đào tại một bên hầu hạ, trước mặt là Tam trưởng lão Lan Vận cùng nàng lĩnh lấy vài cái mỹ nhân, nàng không nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỹ nhân kế sẽ đem mình cũng góp đi vào, Vương Tông Chủ, ta Thanh Sơn phái vô tình cùng ngươi là địch, các đệ tử cũng đều là ta Tông Thiên Kiêu, là có tôn nghiêm giải nghĩa bạch, ngài như vậy có phải hay không quá bá đạo, chương 83, không ý nghĩ cùng không cao hứng, nga. Như thế nào? Ngươi không phục. Hôm nay ta liền muốn điệp ngươi, ngươi không cho ta điệp, ta liền đi tấu kia Thanh Sơn tiểu tử một chút, sau đó lại tiếp tục bắt lại ngươi cưỡng gian, ngươi. Ngươi. Tốt. Ta nhận thua. Ta bồi. Nhưng. Có thể hay không thả những đệ tử này? Các nàng đều còn trẻ, Vương Tiểu Hoang vừa mới kể chuyện xưa, thời điểm vô căn cứ, kỳ thật chính là đang thử thăm Thanh Sơn chân nhân cùng Thanh Sơn phái điểm mấu chốt, bọn hắn càng dễ dàng tha thứ, Vương Tiểu Hoang lại càng cuồng vọng, bọn hắn nếu nhịn không được, vậy càng bất việc, đánh một trận sau đó đem mỹ nữ lần lượt cưỡng gian cũng giống vậy, cho nên hiện tại Vương Tiểu Hoang là hùng hổ dọa người, không chút nào cấp Lan Vận đường sống, không được, ngươi mông quá lớn âm hộ quá mập, ta điệp ngán làm sao bây giờ? Không thể địch mấy cái cô nương trẻ tuổi nghỉ ngơi một chút. Ngươi yên tâm, các ngươi làm của ta thịt tiện khí, chỉ biết đối với các ngươi có chỗ tốt. Vương Tiểu Hoang cười đứng dậy, một phen đã đem Lan Vận đè vào giường phía trên, hai tay không chút khách khí xoa lấy nàng mập vú sữa. Lan Vận biết mình đã vô lực xoay chuyển, đành phải yên lặng nhắm hai mắt lại, nha nha nha nha nha. Không có khả năng. Trên thế giới có thể nào sẽ có lớn như vậy dương vật? Muốn bị làm hỏng nga nga nga. Đáng tiếc, sự trầm mặc của nàng không có duy trì vài giây đã bị Vương Tiểu Hoang đại dương vật điệp phá vỡ rồi, từ phá thân đến cao trào chỉ tốn 3 giây bên trong, vị này vừa mới còn nói chính mình có tôn nghiêm giải nghĩa bạch mỹ thuộc phụ liền thật sự khống chế không nổi miệng mở rộng lè lưỡi dâm đãng kêu la, huyệt dâm bị điệp dâm thủy cùng nước tiểu bay loạn, thậm chí liền dâm tiện vú sữa đều tiết ra sữa. Vương Tông Chủ, nơi này chính là Hủ Thi Sơn Cốc, ngài như tín nhiệm ta, liền ăn này tị độc đan. Có thể trên trình độ nhất định miễn dịch độc thi, truyện sắc hiệp tại giấcmơvn.org, thật lớn sương mù phía trước, Thanh Sơn chân nhân cầm kiếm mà đứng, tóc đen bay lượn, khá có một chút tiên nhân tư thái, Tiểu Đào người mặc một bộ dùng cao nhất thiên tài địa bảo chế tạo, bên trên còn khắc đầy trận pháp trọng hình khôi giáp, tay phải cầm lấy nhất thanh đoản đao, tay trái cầm lấy một cái vòng tròn lá chắn, trừ lần đó ra, còn có vòng cổ đợi vài món phối sức. Những trang bị này, không một không phải là cao giai pháp bảo, có thể nói là vũ trang đến tận răng, lực phòng ngự kinh người, đủ để ngăn cản nguyên anh trung kỳ đối thủ tấn công. Về phần Vương Tiểu Hoang, căn bản liền nhìn không tới hắn bản nhân, bởi vì hắn cũng mặc một kiện đặc chế áo giáp, trước người ôm lấy nhị trưởng lão Thẩm Như, đại dương vật cắm ở nàng mập âm hộ trung điệp, phía sau là tam trưởng lão Lan Vận, thật lớn mập vú sữa gắt gao chen chúc tại Vương Tiểu Hoang lưng đấm bóp cho hắn. Huyệt dâm cũng không ngừng ma sát Vương Tiểu Hoang đùi. Vương Tiểu Hoang một người trên người, chở hai cái cực phẩm tao heo mẹ, bất quá đây chỉ là tình thú, không phải là chính xác là muốn đem các nàng đương áo giáp, dù sao các nàng chỉ có kim đan kỳ, thân thể lực phòng ngự cùng Vương Tiểu Hoang kém xa, hơn nữa hai người bọn họ tình nô điểm số cũng không thấp, Vương Tiểu Hoang cũng luyến tiếc, lại bắn một phát tinh dịch sau liền mệnh lệnh hai nàng trở về, theo sau hắn trên người linh quang lập lòe, mặc một bộ thuận tiện chiến đấu màu đen trang phục. Sư phụ, ngài thật không cần xuyên tam nương chế tạo khôi giáp sao? Trong này nhưng là rất nguy hiểm. Nếu không ta phân hai ngươi món, không cần, ngươi chính mình giữ đi, còn có tị độc đan cũng không cần rồi, Thanh Sơn lão đệ, ta chính mình dẫn theo, phòng ngự độc thi đan dược hắn cũng dẫn theo, đều là Bạch Yên luyện cực phẩm, bỏ thêm một chút thiếu nữ dâm dịch cùng Bạch Yên dòng sữa của mình, ăn lên đến giống nải đường, thầy trò hai người một người ăn một viên. Thanh Sơn chân nhân đối với lần này cũng không nói thêm gì, nuốt xuống một viên nhìn liền không thể ăn màu xanh biết đang dược liền cau mày trước một bước tiến vào sơn cốc. Thôi đi, không phải kêu một tiếng lão đệ sao, thật không có ý nghĩa, Tiểu Đào là không ý nghĩ, Thanh Sơn chân nhân là không cao hứng, Vương Tiểu Hoang lập tức cảm thấy có chút nhức đầu, cũng may Thanh Sơn chân nhân cùng chính mình không quá lớn quan hệ, mà Tiểu Đào càng là chính mình tư nhân tình nô, tuy rằng hoạt bát đáng yêu trì độn, nhưng cũng đủ nghe lời. Sư phụ, sư phụ, chúng ta cũng mau cùng lên đi. Tiểu Đào khôi giáp nhìn cồng kềnh, trên thực tế nội trí gia tốc trận pháp, chạy so với bình thường còn mau rất nhiều. Một phen níu lại Vương Tiểu Hoang liền kéo vào sương mù bên trong. Được rồi, nha đầu kia cũng không phải là thực nghe lời. Hủ núi thây cốc từ ngoại vi đến trung tâm, độc thi độ dày càng ngày càng cao, hủ thi thực lực cũng có khả năng càng ngày càng cao. Bất quá Thanh Sơn chân nhân cũng không phải là ăn chay, suốt quãng đường. Vương Tiểu Hoang cùng Tiểu Đào cũng chưa ra tay, liền kim đan kỳ phi thi, cũng không phải là hắn chống lại, Thanh Sơn lão đệ còn rất xuất, kiếm pháp này, khiến cho ta đều nghỉ học, hừ hừ. Ân tại nhân gia trong mắt, sư phụ mới là tối xuất, Tiểu Đào ghé vào Vương Tiểu Hoang lưng, thân thể hai người tiếp xúc chỗ quần áo toàn bộ biến mất, phấn nộn thiếu nữ cứ như vậy dính sát tại sư phụ trên người, đây là Tiểu Đào mới nhất luyện kỳ môn pháp thuật. Nếu như gặp phải kẻ địch, nàng có thể tại một giây nội thoát ly cũng trở lại võ trang đầy đủ trạng thái. Mới đầu là Vương Tiểu Hoang ngại nha đầu kia phi chậm, liền đem nàng vác tại phía sau, mà khi Tiểu Đào thi triển thoát y kỳ môn pháp thuật về sau, tính chất liền thay đổi, Vương Tiểu Hoang ngược lại không có gì, Tiểu Đào cũng đã bị sư phụ ma sát đến động dục, đôi mắt ứa ra tình yêu, tiểu mẫu cẩu, nước miếng đều chảy tới sư phụ trên vai, sư phụ, tiện chó mẹ nghĩ bị sư phụ dương vật địch. Tiểu Đào âm hộ rất ngứa, Tiểu Đào mặt đỏ tai hồng, động dục đã tràn đầy hài lòng, có thể Vương Tiểu Hoang lại chớp mắt nghiêm túc, đem Tiểu Đào chính diện ôm đến trong ngực, thân chiếm hữu nàng miệng nhỏ, chớ lộn xộn, niệm tĩnh tâm chú, hai người kịch liệt lưỡi hôn, nhưng không có tiến thêm một bước động tác, Tiểu Đào nghe được sư phụ mệnh lệnh, cũng lập tức phục tùng, niệm lên tĩnh tâm chú, Vương Tiểu Hoang lấy đầu lưỡi làm môi giới, hướng Tiểu Đào bên trong thân thể rót vào một cổ dâm khí. Dâm khí thuận theo kinh mạch của nàng rất nhanh vận hành một tuần, cũng không có phát hiện độc thi trúng độc dấu hiệu, cảm xúc không khống chế được gia tốc độc thi xâm nhập, nha đầu, lấy tình cảnh của chúng ta, sư phụ không có biện pháp địch ngươi, đợi cho địa phương an toàn, ta lại hung hăng cưỡng gian ngươi, được không? Ân, sư phụ, ta khống chế được, Vương Tiểu Hoang hậu cung như vậy đại, các mỹ nữ lại đối với hắn yêu như vậy mê, hắn không có khả năng không phòng bị loại tình huống này. Vì thế hắn theo cổ tiên nhi chỗ đó muốn một cái từ tiên thuật đơn giản hóa tĩnh tâm chú, chính là tiên giới Phật môn Bồ Tát sở sáng tạo, niệm bùa này người, tứ đại giai không. Tuy rằng bởi vì hệ thống cường hãn công năng, tĩnh tâm chú cũng không thể làm cho tình nô nhóm hoàn toàn quên đối với chủ nhân mãnh liệt tính dục, nhưng là rất có xoa dịu. Tiểu Đào mặc xong quần áo, mặc niệm tĩnh tâm chú, quả nhiên chuyển biến tốt rất nhiều. Chương 84, chung tới động quật trước, đáng chết. Nơi này phi thi biến nhiều rồi, hủ thi trung phi thi, lưng mọc hai cánh, toàn thân đen nhánh nhỏ gầy, cự Thanh Sơn chân nhân phía trước đã nói, tuy rằng phi thi thực lực tổng hợp chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ, nhưng tốc độ thật nhanh, mà thập phần linh hoạt, Vương Tiểu Hoang mang theo Tiểu Đào bắt kịp thời điểm, Thanh Sơn thật người đã bị hơn 10 phi thi vây. Khá tốt này Hủ Thi ly khai khói độc thực lực chợt hạ xuống, bằng không Thanh Sơn phái mỹ nhân nhóm sợ không phải là sớm bị chúng nó giết sạch rồi. Thanh Sơn chân nhân tuy rằng không bị thương, nhưng Vương Tiểu Hoang nhìn ra được, hắn là cái cận chiến tu sĩ, bị hơn 10 chỉ phi thi triền phía trên, tăng thêm trong sương mù thực lực ảnh hưởng, đoán chừng phải một hồi lâu mới có thể giải quyết. Khá tốt lão tử là ngoạn phi kiếm, phá tuyết, đi. Vương Tiểu Hoang cũng không tại xem cuộc vui rồi, cũng ngón tay rạch một cái, phá tuyết lập tức bay ra vỏ kiếm, giống như thiết dưa khảm đồ ăn bình thường chém rụng sở hữu phi thi cánh, không có cánh. Phi thi tại Thanh Sơn chân nhân trước mặt liền chớp mắt không đủ nhìn, bị hắn một kiếm toàn bộ chém giết, tuyệt thế thần binh. Đa tạ Vương Tông. Tiền bối trợ giúp, tiền bối thanh kiếm này quả nhiên là tuyệt thế thần binh a. Thanh Sơn chân nhân có chút lúng túng khó xử chắp tay, nói thật, đến thời điểm hắn còn không phải là thực phục Vương Tiểu Hoang, chính là đem hắn đương công cụ người, có thể hắn hiện tại chật vật bộ dáng, thật sự là bưng không dậy nổi giá tử. Vương Tiểu Hoang thực lực so với hắn cường nhiều lắm, tăng thêm thanh bảo kiếm này, hắn cảm thấy vẫn là buông xuống thể diện sửa miệng xưng tiền bối tương đối khá. Vương Tiểu Hoang đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ liền đáp ứng mang Thanh Sơn chân nhân vào phó bản. Thanh Sơn chân nhân nhưng là bỏ ra một kiện Thanh Sơn phái trấn tông chi bảo mới để cho Vương Tiểu Hoang đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ đối phó thi vương. Về phần tiến vào động quật về sau, này căn bản không ở Thanh Sơn chân nhân suy nghĩ phạm vi bên trong, hắn lần này chính là tới giết thi vương. Giết hết thi vương sau còn muốn hồi tông chuẩn bị ổn thỏa, mới có thể nếm thử vào động, cho nên Vương Tiểu Hoang hiện đang xuất thủ, cũng hoàn toàn xem như ngoài định mức trợ giúp, hắn cảm tạ một chút, hợp lễ nghi. Trống, trải qua tiếp cận nửa canh giờ chạy đi, ba người rốt cục thì đi đến hủ núi thây cốc khu vực trung tâm, Nguyên Anh kỳ tốc độ cũng không chậm, chính là này phiến sơn cốc thật sự là quá lớn, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Tiểu Đào thăng nhập trời cao, thông qua nhìn ra xa pháp thuật quả nhiên thấy này đen nhánh động quật. Động quật bên ngoài, có một mình cao ít nhất 20m thật lớn hủ thi, phát ra gầm rú cho dù ở nơi này cũng đinh tai nhức óc. Tiền bối, có một cái tin tức xấu, nơi này hẳn là đã xảy ra một chút dị biến. Thanh Sơn chân nhân bay đến Vương Tiểu Hoang bên người, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm động quật phương hướng, là hủ thi thực lực phân bố xảy ra vấn đề. Tiền bối nói không sai, nguyên bản sơn cốc trung hủ thi là nghiêm khắc dựa theo thực lực hướng ra phía ngoài phân bố. Phi thi cùng kim thi cơ bản đều tụ tập tại ở giữa, lần này chúng ta vừa mới vào núi cốc không bao lâu liền gặp được không ít phi thi, đi vào trong về sau, phi thi nhưng không có, hơn nữa, chúng ta đến bây giờ, một cái kim thi cũng không. Kim thi cũng là một loại cường đại cương thi, sau phi thi đều thực lực hơi cường, nhưng số lượng thiếu mà không biết bay, đối phó phản thật không có phi thi khó chơi, hơn nữa căn cứ Thanh Sơn chân nhân đã nói, kim thi cùng cái khác cương thi khác biệt. Các nàng đều là nữ thi, mà trên người cũng không hư thối, ngược lại là có được tinh tế trơn bóng làn da, Vương Tiểu Hoang phía trước còn mong chờ nhìn có thể hay không địch, kết quả là một cái cũng không. Kim thi bên ngoài cương thi, tuy rằng cũng tuân theo thế giới này nam nữ tỷ lệ, đại đa số đều là nữ thi, nhưng các nàng phần lớn đều khuôn mặt xấu xí, thân thể bị độc thi ăn mòn, Vương Tiểu Hoang thật sự không đề được hứng thú, không đúng, thi vương cũng không đúng, nguyên bản thi vương là một cái kim thi, cái gì? Thanh Sơn chân nhân vừa mới luôn luôn tại tự hỏi vấn đề, không có chú ý nghe kia tiếng gầm, hiện tại vừa nhìn, mới kêu to không tốt, thi vương đổi một cái. Vậy đã nói rõ, có ít nhất hai cái thi vương, nguyên bản thi vương hình thể so này một cái còn lớn hơn, bất quá là một cái kim thi vương, nàng mặc trên người còn là nhân loại sườn xám, nhưng này chỉ, rõ ràng là một cái lớn lực thi vương, đại lực thi, hình thể giống như con vượn, song chưởng tráng kiện mà có thể cúi tới mặt đất. Cả người dài khắp màu đen bộ lông, xấu vô cùng, hôi thối vô cùng, bình thường chỉ có thể vào hóa đến có thể so với nhân loại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực, không nghĩ tới này một cái thế nhưng phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành có thể so với Nguyên Anh thi vương. Nếu việc đã đến nước này, vậy dứt khoát trước hết giết con này. Vương Tiểu Hoang chỉ hơi trầm ngâm, lập tức liền làm ra quyết định, Thanh Sơn chân nhân cũng đồng ý làm như vậy, bọn hắn đến săn bắn thi vương, cũng không thể tốn công vô ích a. Con kia kim thi vương không ở, xác suất lớn là vào động quật, 2-1, ưu thế tại ta, thi vương sẽ bị động quật phun ra độc thi tăng cường, mà kia kim thi vương tùy thời khả năng theo miệng hang đi ra. Cho nên chúng ta cần phải đem nó dẫn đến trong này giết, có thể thi vương bình thường đều có trí tuệ, gặp được Nguyên Anh kỳ kẻ địch không có khả năng truy sát. Thanh Sơn chân nhân ý tứ rất rõ ràng, Hai người bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ, cho dù ngụy trang, kia vừa ra tay cũng có rất lớn xác suất lòi, đến lúc đó đã thảo kinh xà, muốn giết Thi Vương liền nan. Sư phụ, làm ta đi cho, không được, quá nguy hiểm, ta có biện pháp. Tiểu Đào nghe nói có thể lập công, rất là kích động, đáng tiếc Vương Tiểu Hoang sẽ không để cho nàng mạo hiểm, bảo bối đồ đệ phải cùng tại bên cạnh chính mình thân thể cam đoan an toàn, chẳng sợ Tiểu Đào là khí vận chi tử cũng không được. Lục Dương lão ca, nhờ vào ngươi. Vương Tiểu Hoang vung tay lên, một cái dáng người khôi ngô, đầu đội thanh đồng khôi cự hán con rối liền xuất hiện ở một bên, này đương nhiên không là năm đó Lục Dương lão đạo, chính là như trước dùng tên này mệnh danh thôi. Năm đó Lục Dương lão đạo sớm liền thành tro, con này máu thẹn là Vương Tiểu Hoang thu phục cổ tiên nhi về sau, lợi dụng một cái năm đó khiêu khích hắn tán tu thi thể luyện, Vương Tiểu Hoang dựa theo cổ tiên nhi cấp bí pháp một phen ép buộc, nguyên bản gầy yếu kim đan sơ kỳ tán tu, liền biến thành hiện tại kim đan đỉnh phong cơ bắp huynh quý. Chương 85, động trung gặp nạn, đi, cơ bắp huynh quý là không có mình ý thức, chủ yếu thông qua kết nối Vương Tiểu Hoang một luồng thần thức khống chế. Vương Tiểu Hoang đương nhiên cũng không cần loại này khẩu quyết khu động, hắn chính là đùa giỡn cái suất mà thôi. Hoành, cơ bắp huynh quý hai chân mạnh mẽ đặng, tao nhã bính đi ra ngoài, thẳng đến kia đại lực thi vương, giống như, hắn không biết bay, ầm ầm, nửa khắc đồng hồ không đến, tùy theo đại địa chấn động, một cái cự hán nhảy ra, tiếp lấy, một cái so với hắn lớn rất nhiều cự đại tinh tinh cũng nhảy ra, hai đấm đột nhiên đập một cái, chính trung cự hán đỉnh đầu, lại là ầm vang một tiếng. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố, hố là bị tạp làm thịt huynh quý, cổ họng, tinh tinh hết sức hài lòng, chính chuẩn bị rời đi, tầm mắt lại một trận hỗn loạn, sau đó nhìn thấy chính mình thi thể không đầu. Này, Thanh Sơn chân nhân lần này thật chấn kinh rồi, hắn tại nơi này cố sức bố trí đại trận còn không có kích phát, kẻ địch liền chết, con này đại lực thi vương chỉ là vừa nhập Nguyên Anh kỳ, bằng không không nhẹ nhõm như vậy. Lúc này, Vương Tiểu Hoang cũng theo một bên đi ra, trong tay sách lấy dính nhiễm máu đen bảo kiếm, giết chết một cái Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa không có làm phòng bị thi vương, đối với hắn mà nói xác thực không khó, tiền bối khiêm nhường, tốt lắm, nếu ước định đạt được, như vậy là đi hay ở, liền nhìn chính ngươi. Thanh Sơn chân nhân vừa chậm rãi tỉnh táo lại, Vương Tiểu Hoang liền đem vấn đề ném qua trước mặt hắn, phía trước hắn tiền trả thù lao chính là đánh chết thi vương, vào sơn động sự tình hắn còn không có quyết định. Bây giờ Vương Tiểu Hoang là nhất định phải vào động, Thanh Sơn chân nhân tuy rằng bị một chút thương, nhưng vấn đề không lớn, muốn không nên mạo hiểm là hắn sự tình, ta tùy tiền bối đi vào. Tiêu Mỗ cho rằng, đi theo tiền bối là an toàn nhất được rồi, động này nội chí bảo quy tiền bối, tại hạ cầm lấy một chút cái khác là được. Thanh Sơn chân nhân cũng là mưu sĩ, Vương Tiểu Hoang tuy rằng không đáng tin, nhưng thực lực cường đại, hắn luôn mãi suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định đi theo Vương Tiểu Hoang hành động. Đương nhiên, thù lao khẳng định cũng là được gấp bội, dù sao Vương Tiểu Hoang xem như dẫn hắn vào phó bản, đây là phía trước đã nói tốt, vậy thì tốt, theo sát rồi, có con pháo thí, Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng không có ý kiến gì, theo eo hông tháo xuống một cái bình ngọc, đem Tiểu Đào thu vào, đây là cực kỳ thưa thớt có thể chứa đựng vật còn sống pháp bảo, là Huyền Nguyệt Tông bảo khố trân quý, đáng tiếc nhân loại đi vào, chỉ có thể đợi 3 canh giờ, cho nên Vương Tiểu Hoang mới cho tới bây giờ mới cầm lấy. Hừ hừ, hai người vừa mới tiến vào động cuộc giờ 10 phút thuận lợi, trừ bỏ có đen một chút cũng không có bất kỳ cái gì quái vật, chính là nồng đậm độc thi có chút phiền người, không ngừng ăn mòn kinh mạch, tùy theo động cuộc xuống phía dưới dần dần xâm nhập, một trận rất nhỏ hừ hừ tiếng truyền đến, giống như là vừa tỉnh ngủ nữ nhân. Hừ hừ ân, xác thực tỉnh ngủ khi tiếng rên rỉ, hơn nữa còn là người vợ loại hình thục nữ, vú sữa mông đều không nhỏ, tiếng rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Vương Tiểu Hoang lập tức liền đối với âm thanh chủ nhân làm ra phán đoán, hậu cung nhiều như vậy nữ tu sĩ, hắn đối với nữ nhân rên rỉ nhưng là hết sức quen thuộc. Vương Tiểu Hoang thoáng tăng mạnh một chút bao phủ tại chính mình quanh thân linh khí hộ thuẫn, biểu cảm cũng nhận thật lên. Trái lại Thanh Sơn chân nhân, hắn vào động khi liền đối với ngũ giác tiến hành phong bế phòng ngừa đặt hơn gấp trăm lần độc thi, sợ có nghe hay không đến âm thanh, nhưng thần thức của hắn cũng một mực lưu ý Vương Tiểu Hoang. Gặp Vương Tiểu Hoang trên người phòng hộ tăng cường, cũng yên lặng cường hóa tự thân phòng hộ tráo, này. Quả nhiên, kim thi đều tại, hai người chân bước không nhanh, thần thức đi trước, nhân tài đi đến một nửa, thần thức liền đã đi đến động quật chỗ sâu nhất, nhìn đến động quật nội cảnh tượng, diện tích gần ngàn thước vuông thật lớn động quật bên trong, gần trăm chỉ đầy người kim nước sơn, người mặc sườn xám kim thi ngồi xếp bằng, xoay quanh một ngụm thật lớn hoàng kim quan tài phía trước. đúng là con kia mất tích Kim Thi Vương. Màu đỏ tươi trận pháp xuyên qua từng cái kim xác chết phía dưới, như là tại cấp Kim Thi Vương truyền lại năng lượng. Kim Thi Vương cầm trong tay một cái màu vàng chung, mỗi lần lắc lư, quan tài trung đều có khả năng phát ra một trận rên rỉ. Dĩ nhiên là Ngự Thi Linh, mấy ngàn năm trước Bắc Cương hóa thần kỳ cường giả, Thi Khôi đạo nhân bổn mệnh pháp bảo. Này cái gọi là động trung chí bảo phải là nó, trách không được mấy cái tán tu sau khi rời khỏi đây tinh thần hỗn loạn, thứ này chuyên tấn công thần hồn. Ngự Thi Linh, đúng vậy, vật này là tà đạo chí bảo, có thể thống ngự trăm thi, động này trung gần trăm kim thi, đều là nghe nó hào làm, nó còn có thể mê hoặc tâm thần, liền Nguyên Anh tu sĩ đều không thể chống đỡ, có thể thôi miên Nguyên Anh kỳ. Lợi hại như vậy, lợi hại là lợi hại, có thể. Lời nói thật nói đi, nhìn thấy bảo vật là nó về sau, ta ngược lại không có gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn là tà đạo pháp bảo. Chỉ có tu âm thuộc tính công pháp người có thể khống chế, tính là cho ta cũng không dùng được, hơn nữa muốn đạt được nó cũng không đơn giản, nhất định phải khiến nó hiện tại chủ nhân trở thành nó khống chế cương thi một trong, nó mới có thể một lần nữa nhận chủ, nếu là mạnh mẽ bắt lấy, nó liền tự hủy, mất đi linh tính. Thanh Sơn chân nhân một phen giải thích, Vương Tiểu Hoang cũng đối với bảo vật này có hiểu rõ, cái này ngược lại không cần lo lắng Thanh Sơn chân nhân sau lưng thống đao thưởng bảo vật. Nhưng chỗ xấu là điều kiện này quả thật hà khắc rồi một chút, tiền bối, nên làm quyết định, kia Kim Thi Vương giống như là tại tỉnh lại cái gì vậy, không thể để cho nó thành công. Nếu Ngự Thi Linh là chuyên tấn công thần hồn loại pháp bảo, kia phát hiện thần trí của bọn hắn là sớm hay muộn sự tình, cho nên nếu như muốn động thủ, kia ngay tại lúc này rồi, Kim Thi Vương triệu hồi đồ vật bất kể là cái gì, đối với Thanh Sơn phái tới nói đều không thể nào là chuyện tốt. Cho nên Thanh Sơn chân nhân tự nhiên càng muốn cho Vương Tiểu Hoang chủ động công kích. Ha ha, nhìn đến đã trễ. Oành. Ùng ùng, Vương Tiểu Hoang cười khổ một tiếng, giơ tay lên về phía trước nhất đạo kim quang chớp mắt đem hắn đánh vào thạch bức tường, nổ đùng không ngừng vang lên, cứng rắn đánh ra một cái động lớn. Thanh Sơn thật sắc mặt người cũng là chợt biến, liền vội vàng tế xuất ba mặt vỏ rùa bộ dáng tấm trắng trắng trước người. Chương 86, đại điểu chiến kim bị dâm nữ, không tốt, là hóa thần kỳ. Đáng tiếc, người tới thực lực quá mạnh mẽ, hắn ba cái khiên nhỏ mỗi một cái đều có thể cứng rắn chống lại Nguyên Anh hậu kỳ một kích toàn lực, hiện tại ba cái điệp tại cùng một chỗ, thế nhưng không có thể đẩy lên một giây, chớp mắt bị cùng một chỗ xuyên thủng, theo sát, chính là trái tim của hắn, huyết tế độn thuật, mắt thấy chính mình thân thể thụ trí mạng trọng thương, Thanh Sơn chân nhân lập tức khởi động bảo mệnh con bài chưa lật, lưu lại thân thể, Nguyên Anh hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang trốn chui xa. Kim quang kia cũng không có truy sát, ngược lại đi hướng Vương Tiểu Hoang. Chủ nhân, con này Kim Thi chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, nàng lực lượng bây giờ là theo quan tài Lưu Kim Nương nương mượn, lâu dài không được, chỉ cần bám trụ liền có phần thắng. Tiên Nhi, ngươi có thể tính tỉnh, Vương Tiểu Hoang bị vừa mới nhất kích đánh gãy mấy cái xương, bây giờ căn bản không có khả năng cùng này Kim Thi đánh, nghe được của Tiên Nhi nhắc nhở, hắn mới có chút lòng tin. Đang chuẩn bị đem túi đựng đồ mấy chục món phòng ngự pháp bảo đều dùng hết, kết quả kia Kim Thi khí tức lại liên tiếp ngã xuống, biến trở về Nguyên Anh kỳ. Móa, Bạch Đái, nhiều như vậy pháp bảo, ngươi đây cũng quá không kéo dài rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trên thực tế theo bị đánh lén đến bây giờ cũng liền 5 giây mà thôi, bất quá có thể mượn đến hóa thần kỳ lực lượng 5 giây đã rất lợi hại. Gà ba à, gây ra tình yêu chiến đấu như vậy kích thích, Kim Thi Vương trong miệng mơ hồ phun ra hai chữ, liền trực tiếp quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông bỏ đi quần của hắn bắt đầu liếm dương vật. Tình yêu chiến đấu và bình thường tình yêu cảm giác là hoàn toàn khác biệt, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng tự nhiên biết chính mình tiến vào tình yêu chiến đấu hình thức. A này, điệp nhiều như vậy heo mẹ thịt tiện khí, điệp nữ cương thi vẫn là lần thứ nhất, ân cũng không tệ lắm, hệ thống không lấn được ta. Vương Tiểu Hoang kỳ thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn, cho nên cũng không có chủ động rời khỏi, hệ thống là rất hình người hóa, không thích hợp địch nhân là không có khả năng gây ra tình yêu chiến đấu, đối mặt trước con này Kim Thi cũng xác thực không giống cái cương thi, ngược lại toàn thân trên dưới đều cùng nữ tính nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt, trừ bỏ màu vàng làn da. Chủ nhân yên tâm địch, này Kim Thi nghiêm khắc mà nói không tính là cương thi, xem như con rối, luyện chế khi phải dùng vừa mới qua đời nữ thi. Luyện chế sau khi hoàn thành còn muốn dùng huyền băng cùng địa tâm huyền kim dày đặc, sinh ra linh thức về sau, thân thể vạn năm cũng không có khả năng có biến hóa. Được rồi, ta coi như là tại địch kim bị mỹ nhân rồi, tiện heo mẹ. Còn mẹ nó học nhân xuyên sườn xám, Mông vú sữa thật không tiểu a. Vương Tiểu Hoang đột nhiên đem dương vật cắm vào Kim Thi Yết hầu địch mấy phía dưới, sau đó trực tiếp đi đến kim xác chết về sau, đem nàng đặt tại chính mình vừa mới nằm địa phương, cắm vào nàng phì nhiêu mông, trừ bỏ nhan sắc không đúng, cái khác cảm giác cùng địch mỹ phụ nữ không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa hệ thống không chỉ có là đối với nó mở ra tình yêu chiến đấu, trả lại cho nàng bình tình nô điểm số 89 phân. Vương Tiểu Hoang cũng có thể thông qua hệ thống công có thể nhìn thấy nàng toàn thân đều là xử nữ. Ân, đáng tiếc con này Kim Thi heo mẹ sẽ không nói, chính là nhỏ giọng rên rỉ. Má nó, đã chết đã bao nhiêu năm, còn là xử nữ, thật mẹ nó tiện, nhất là này Kim bì phì nhiêu mông, đơn giản là hoàng mỹ máy bay chén. Người vợ thiếu phụ, thuộc nữ A-di loại tao phì nhiêu mông, Vương Tiểu Hoang địch khá hơn rồi, luận lớn nhỏ cùng mượt mà, này Kim Thi tuyệt đối có thể xếp đến hàng đầu. Đều đã bắt kịp di mộng sắc môn bự rồi, xuất thủy lượng cũng là kinh người, phốc phốc trực phúng, đáng tiếc thiếu cái ren đai đeo, ngươi này tao heo mẹ, xuyên sườn xám làm sao lại không có khả năng mặc tất chân đâu. Vương Tiểu Hoang có chút bất mãn, lấy thực lực của hắn, địch thắng một cái nguyên anh trung kỳ heo mẹ là vô cùng đơn giản, gặp động trung cái khác Kim Thi cùng Hoàng Kim Quan Tài cũng không có động tĩnh, hắn một bên quất đánh địch Kim Thi một bên còn tài trí ra tâm thần cùng đang điền trung cổ tiên nhi nói chuyện với nhau lên. Chủ nhân, tiểu mẫu cẩu thần hồn chữa trị không ít, ký ức cũng thoáng khôi phục một chút, nếu là lại đến một khối nuôi hồn ngọc, kia chủ nhân liền có thể nhìn thấy nhân gia toàn cảnh rồi, đáng tiếc còn không tìm được thích hợp thân thể. Cổ tiên nhi xem như tình nô, có thể rõ ràng nhận thức đến tình yêu chiến đấu bản chất, cho nên cũng có một chút động dục, nói chuyện đều là nũng nịu nũng nịu. Về phần nàng nhắc tới vạn năm nuôi hồn ngọc, chính là Vương Tiểu Hoang ban Thanh Sơn chân nhân đánh chết Thi Vương thù lao. Đồ chơi này nhưng là Thanh Sơn phái trấn tông chí bảo, bọn hắn toàn bộ tông môn đều chỉ có tam khối, bây giờ Vương Tiểu Hoang mang Thanh Sơn chân nhân hạ động quật, vậy lại là một khối, nuôi hồn ngọc có thể chữa trị cổ tiên nhi thần hồn, đây cũng là cổ tiên nhi phía trước nãy giờ không nói gì nguyên nhân, yên tâm, trở về còn có hai khối, tất cả đều cho ngươi, về phần thân thể, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, tông chủ. Đây là, tông chủ. Chuyện gì xảy ra? Nàng không thành là kia, chủ nhân hắn thế nào, đợi lát nữa nói sau. Trước đem hộ sơn đại trận toàn bộ ngạch mở ra. Toàn tông cảnh giới. Lý lão, các vị, chúng ta. Có thể phải mở ra mầm mống kế hoạch, Thanh Sơn phái đại điện bên trong, mấy vị trưởng lão rốt cục thì đợi cho tông chủ, bất quá là tông chủ Nguyên Anh, này có thể đem các nàng sợ tới mức không nhẹ, Nguyên Anh trở về, thuyết minh bản thể xác suất lớn thông báo. Thẩm Như cùng Lan Vận hai người bọn họ tâm tình liền kém hơn, xem như tình nô, các nàng lo lắng Vương Tiểu Hoang muốn vượt qua lo lắng các nàng chính mình, các nàng nóng lòng, Thanh Sơn chân nhân cũng nóng lòng, cũng may tại tọa đều là gặp qua quen mặt đại nhân vật, dưới tình huống như vậy cũng không trở thành hoàn toàn luống cuống tay chân. Đại trưởng lão dẫn dắt đám người tiến vào đại điện phía dưới mật thất, thông qua đại trưởng lão làm thao tác trung tâm trận bàn Mãn Phụ Hà mở ra hộ sơn đại trận, Mãn Phụ Hà đại trận mới có thể chống cự một hồi. Tông chủ, Mãn Phụ Hà đại trận nếu là nghĩ cường công, kia cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải nửa ngày thời gian, trong chốc lát. Kia động quật bên trong đến tột cùng là loại nào quái vật? Hay là, nhìn đến Thanh Sơn chân nhân Nguyên Anh tiểu nhân như cũ là lông mày nhíu chặt, Thẩm Như theo bản năng liền nghĩ đến một loại khả năng, nhưng, các ngươi đoán không sai, kia động trung yêu vật, đúng là hóa thần. Chương 87, Tiên Bảo. Thu hoạch đại lượng kim thi heo mẹ, thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, chính là 5 tháng thời gian, này 5 tháng, Thanh Sơn phái mầm mống kế hoạch đã khởi động, đem trung tâm thiên kiêu đệ tử bí mật đưa ra về sau, hộ sơn đại trận cũng dần dần khôi phục bình thường quy mô thức, ân sư phụ a, chủ nhân. Nhiếp hồn tiên linh bị ta thành công luyện hóa, đen tối động phủ không biết khi nào thì nhiều mười mấy cây đuốc, nhảy lên ánh lửa chiếu xạ tại một đôi đang tại giao hợp nam nữ trên người, nam nhân chính thức Vương Tiểu Hoang, hắn đem tiểu đào ôm tại trong lòng. Chính diện địch nàng nộn huyệt, lúc trước Vương Tiểu Hoang đã bại con kia Kim Thi Vương về sau, nàng trên người ngự thi linh đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, đúng là tại trong sơn động này ngưng kết một cái kết giới, Vương Tiểu Hoang hợp lại vào toàn lực cũng không thể mở ra, liền kiến thức rộng rãi tiên nữ cổ tiên nhi cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, thẳng đến Vương Tiểu Hoang đem tiểu đào thả ra, tiểu đào xuất phát từ tò mò sờ một chút ngự thi linh, kết quả chuông này đen nhánh da trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong bạch ngọc sáng bóng. Cổ tiên nhi trực tiếp liền há hốc mồm, cái này không phải là tiên giới chí bảo, ma tộc linh tâm ma vương bản mạng tiên bảo nhiếp hồn tiên linh sao? Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình một cái tiên tộc nô lệ làm sao mà biết đồ chơi này, nhưng nàng vẫn là một năm một mười nói cho Vương Tiểu Hoang. Bất kể là bị bọn hắn trói gô phong ấn lại Kim Thi Vương, vẫn là quan tài xung quanh hôn mê địch đều địch bất tỉnh cái khác mỹ nữ Kim Thi, chỉ cần luyện hóa này mất đi đại bộ phận tiên tính tàn phá tiên bảo, các nàng đều sẽ biến thành Vương Tiểu Hoang trung thành nô bộc, cùng hệ thống tình nô cùng loại. Vương Tiểu Hoang đương nhiên không có khả năng do dự, dù sao cũng ra không được, luyện. Về phần kia cổ quan tài, Vương Tiểu Hoang phía trước cũng thử các loại phương pháp không mở ra, tự nhiên cũng phải cần đợi cho chung luyện hóa nói sau. Chủ nhân, nhìn đến Vương Tiểu Hoang địch tiểu đào, cổ tiên nhi cũng tập mãi thành thói quen rồi, vội vàng đem tiên linh tế xuất, hai tay giao cho Vương Tiểu Hoang, dùng một khối vạn năm nuôi hồn ngọc, cổ tiên nhi đã có thể huyễn hóa ra một cái hư ảnh thân thể, đồng dạng cũng có thể thoát ly Vương Tiểu Hoang thân thể tự động hành động. Bất quá cái hiệu quả này được dựa vào Vương Tiểu Hoang tinh dịch, không có tinh dịch nàng vẫn phải là ký túc tại người khác bên trong thân thể. Ai, đáng tiếc kết giới này không thể chưởng khống, bất quá nha, cũng đã rất lợi hại, chấp hành kế hoạch A. Vâng, chủ nhân. Sở hữu Kim Thi nghe ta hào lệnh. Tỉnh lại, linh là cổ tiên nhi luyện, tự nhiên chỉ có cổ tiên nhi có thể sử dụng, tuy rằng Vương Tiểu Hoang tùy thời có thể để cho nàng chuyển nhượng, nhưng không cần thiết. Tiên bảo vẫn để cho cổ tiên nhi thao tác tương đối bất việt, cổ tiên nhi hư ảnh thấy không rõ diện mạo, nhưng nàng vừa mở miệng, động quật trung Kim Thi nhóm chớp mắt không hẹn mà cùng rung rung, kia Kim Thi vương càng là chớp mắt mở mắt kịch liệt dãy dụa, sở hữu Kim Thi, tự nguyện nhận chủ, cổ tiên nhi tiếp tục hô to, Vương Tiểu Hoang trong não liền vang lên liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Kim Thi vương tự nguyện nô lệ hóa trở thành tình nô, đinh, Kim Thi, không biết. Tự nguyện nô lệ hóa trở thành tình nô, 99, cho dù là tiên bảo, hiệu quả cũng không lớn bằng hệ thống, phía trước Vương Tiểu Hoang nhàm chán, cũng không ít điệp những cái này mông lớn Kim Thi, có thể nô lệ hóa giá trị một chút cũng không có tăng, nhưng Vương Tiểu Hoang không tin tà, hệ thống đều biểu hiện nô lệ hóa đáng giá, làm sao có khả năng nô lệ hóa không được. Cho nên đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, làm cổ tiên nhi khống chế Kim Thi nhóm chủ động nhận chủ, quả nhiên thành công. Sư tỷ. Đó là cái gì? Thanh Sơn Phái, một cái thủ vệ nữ hài lắc lắc nàng một bên sư tỷ, ân, là Kim Thi. Nhanh đi thông tri Trầm trưởng lão, địch tấn công. Địch tấn công, nhìn dày đặc ma ma Kim Thi, sư tỷ lập tức đưa tay đặt tại hộ sơn đại trận phía trên, tính toán thông qua đại trận báo cho biết toàn tông làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. Lúc này, một cái trắng nõn tay ngăn lại nàng, đúng là phòng thủ nhị trưởng lão Thẩm Như. Từ năm tháng trước sự kiện kia về sau, tông môn cửa vào liền một cái có một vị kim đan kỳ trưởng lão đóng ở. Không cần, các nàng không phải là kẻ địch, là chủ nhân tình nô, a. Chủ nhân, thông qua dâm văn cho nhau cảm ứng, Thẩm Như tự nhiên là thứ nhất thời nhận ra này mỹ nữ Kim Thi thân phận chân chính. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy cưỡi ở lớn nhất đầu kia Kim Thi mông địch chủ nhân, nhìn thấy đã lâu chủ nhân dương vật, tiện nô bản năng làm nàng trực tiếp quỳ xuống chảy ra dâm thủy. Chủ nhân. Ngày cuối cùng trở về ô, Thanh Sơn lão đệ đâu này, Thẩm Như cùng Lan Vận đoạn thời gian này, đối với Vương Tiểu Hoang có thể nói là ngày nhớ đêm mong, bây giờ cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy, trực tiếp kích động nàng khóc đi ra, Vương Tiểu Hoang nhìn đến này điềm đạm đáng yêu mỹ nhân cũng là mềm lòng, đem dương vật theo Kim Thi Vương lỗ đít trung rút ra liền lung tung nhét vào Thẩm Như trong miệng, Thẩm Như chớp mắt liền hài lòng lên, chủ nhân, tông chủ hắn đã chết, mấy tháng trước, tông chủ Nguyên Anh đem về tông môn. Nói có hóa thần kỳ kẻ địch. Có thể hắn tại chữa trị thân thể khi lại xảy ra vấn đề, liền chết. Thứ này lợi hại như vậy, phệ hồn tiên linh là tiên khí, Vương Tiểu Hoang kỳ thật cũng trúng chiêu, ngày đó hai người nhận được công kích thời điểm, rõ ràng cảm giác được màng tai có chút chấn động, nhưng không nghe thấy tiếng chuông. Về sau cổ tiên nhi tại Vương Tiểu Hoang bên trong thân thể phát hiện nhất cổ năng lượng quái dị, cũng không phí khí lực gì liền loại trừ. Không nghĩ tới lại cấp Thanh Sơn chân nhân mang đến một kích trí mệnh. Bất quá, Lan Vận chuyển tu ngài cấp công pháp sau đột phá mang thai kỳ, Nguyên Anh, làm tân tông chủ, ta cũng đã đến thụ tinh kỳ, kim đan, viên mãn. Chúng ta tông môn thực lực ngược lại tiến hơn một bước, Thẩm Như bị đại dương vật đâm vào yết hầu, lại ti không ảnh hưởng chút nào nói chuyện, linh lực truyền âm cùng nói chuyện, đây là tu sĩ kiến thức cơ bản. Chương 88, lãnh địa thành lập, Thanh Ngư trấn lão ăn mày, không phải chúng ta tông môn. Là ta tông môn, chủ nhân nói không sai. Tiện nô cùng toàn bộ Thanh Sơn Phái, thậm chí toàn bộ đại lục, đều muốn là chủ nhân. Lan Vận không biết khi nào thì quỳ gối tại Thẩm Như bên người, cung kính phụ họa Vương Tiểu Hoang. Thẩm Như không có giả tâm gì, vị này mỹ thuộc nữ nhưng là cái tâm cơ biểu, tại đầu óc của nàng bên trong, toàn bộ thế giới nữ nhân đều nên Vương Tiểu Hoang toilet. Chủ nhân, đây là ta mang thai kỳ sau sản xuất máy bay chén, đây là Thanh Sơn phái tông chủ lệnh, Thanh Sơn chân nhân trước khi chết nhắc nhở đại trưởng lão lại cho ngài một khối vạn năm nuôi hồn ngọc, nhưng bây giờ không cần, toàn bộ Thanh Sơn phái bảo khố đều là ngài. Ân không tệ, đều là nghe lời tiểu mẫu cẩu, vì khen thưởng các ngươi, hay dùng các ngươi tiện miệng đi nhà vệ sinh a. Vương Tiểu Hoang chỉ thích như vậy heo mẹ, đem dương vật theo Thẩm Như miệng bên trong rút ra, hướng về hai người nước tiểu, hai nữ lập tức đem mặt tiến đến cùng một chỗ, hoàng mỹ tiếp nhận nước tiểu, không có lãng phí một giọt. Tông chủ, thiên kiêu nhóm đã triệu hồi, ngay tại đại điện ngoại, ân không tệ, làm cho các nàng vào đi. Thanh Sơn phái đại điện, tông chủ Thanh Ngọc tiên tử Lan Vận ghé vào tông chủ bảo tọa phía trên, béo mập mông đang bị phía sau nam nhân bạo điệp, đã sớm cao trào mất đi năng lực suy tính, cho nên trả lời đại trưởng lão chính là Vương Tiểu Hoang mà không phải là nàng cái này tông chủ. Thanh Sơn phái các trưởng lão bên trong, đại trưởng lão là đại đồng lứa tiền bối, chết đi thất trường lão là đồng lứa nhỏ tuổi vãn bối, cái khác năm vị đều là cùng Thanh Sơn chân nhân cùng thế hệ, cho nên đạo hiệu chữ thứ nhất đều là Thanh, nhị trưởng lão Thẩm Như, đạo hiệu Thanh Thủy, tam trưởng lão Lan Vận đạo hiệu Thanh Ngọc, bốn năm lục trưởng lão theo thứ tự là Tóc Đen, Thanh Mai, Thanh Xà. Lần này lưu hỏa chủng kế hoạch chính là do ngũ trưởng lão Thanh Mai tiên tử cùng sáu cái lão Thanh Xà tiên tử chấp hành hộ tống. Tông chủ, này, Thanh Mai tiên tử lĩnh lấy một đám thiên tài các thiếu nữ vừa mới tiến đại điện, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Từ trước đến nay đại biểu nghiêm túc tông chủ bảo tọa thượng là bị điệp cao trào phun nước tiểu tân nhậm tông chủ Lan Vận. Thẩm Như ghé vào chỗ giao hợp liếm láp, tứ trưởng lão Tóc Đen tiên tử mang theo vài cái xinh đẹp nữ hài người mặc tình thú trang phục nữ bột hầu hạ tại một bên. Có vấn đề gì? A, Vương tông chủ, quả nhiên là ngài, kia không có vấn đề gì rồi, ta còn cho rằng là đang tại, nguyên lai ngài chính là tại dạy dỗ heo mẹ. Ách, bất quá, chúng ta hẳn là như thế nào cùng ngài chào hỏi đâu này? Thanh Mai tiên tử đoán được là Vương Tiểu Hoang, cho nên mới không thứ nhất thời động thủ, quả nhiên, làm nàng đoán trúng, một bên mang theo màu đen khẩu trang từ trước đến nay trầm mặc Thanh Xà cũng thư giãn lông mày, nhưng là nếu như là Vương Tiểu Hoang, kia vấn đề liền lại tới nữa, nhìn thấy Vương Tiểu Hoang phải chào hỏi nói nhất định phải hôn môi dương vật mới được, Lan Vận mập âm hộ hoàn toàn đoạt lấy đại dương vật, làm cho các nàng như thế nào thân, chào hỏi, đúng vậy, chính là thân ngài dương vật, cái gì thân? Tiên nhi, ngươi này heo mẹ, thật tốt hấp thu nuôi hồn ngọc. Vương Tiểu Hoang lần này thật sửng sốt một chút, lãnh địa không thành lập, hắn cũng không có đối với những cái này nữ nhân dùng thôi miên, làm sao lại đột nhiên giống như heo mẹ muốn hôn dương vật của mình, nội thị đang điền, quả nhiên là cổ tiên nhi cái này lẳng lơ đang dở trò, có phệ hồn tiên linh, thôi miên những cái này kim đan kỳ vô cùng đơn giản, đã biết, chủ nhân, muốn mở ra hoàng kim quan tài, phải làm cổ tiên nhi dùng phệ hồn tiên linh đến. Cho nên hiện tại nàng việc khẩn cấp trước mắt là hấp thu vạn năm nuôi hồn ngọc, trước lúc này, cấm tham gia ngân nằm sấp, muốn hôn dương vật đúng không? Tốt, lần lượt cho các ngươi phá thân. Đinh, Thanh Sơn phái lãnh địa đã thành lập. Đinh, Thanh Sơn thành lãnh địa đã thành lập. Này, còn nhận được ta không? Ôi, ngài là, cách xa Thanh Sơn thành mấy chục địa phương xa, có một người tên là Thanh Ngưu Trấn Tiểu Trấn, bên trong có một bá chủ tên là Thanh Ngưu Bang. Trên mặt ngoài bọn họ là người làm ăn, sau lưng lại một mực làm một chút xấu xa hoạt động. Thanh Ngưu Bang thủ hạ có một cái không ra danh tiểu tốt kêu Lý Tam Cẩu, là Vương Tiểu Hoang lão người quen. Năm đó đối với Vương Tiểu Hoang có dưỡng dục chi ân lão ăn mày, chính là làm nàng đánh chết. Đúng vậy, Lý Tam Cẩu là nữ. Thế giới này, nam nhân quá hiếm thấy, vốn là nam nhân sống, cũng đều đổi giới tính. Lão ăn mày cũng là nữ, là một cười lên rất hợp ái lão bà. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn xem như ăn mày, nàng cũng là tay nghề người, biên cộng rơm bóp người kẹo đường cũng có thể duy trì hai người ấm no, chính là trang điểm có chút lôi thôi, cho nên sinh ý làm không lớn không nói, còn phải cái tên hiệu lão ăn mày, trên thực tế bất kể là tỉnh quốc vẫn là ngu quốc, gần vài thập niên đều là quốc thái dân an, tuy rằng tham quan còn chưa phải thiếu, nhưng dân chúng cũng đói không được, thật ăn mày đặc biệt thiếu, nói năm đó Vương Tiểu Hoang theo lấy lão ăn mày lưu lạc đến chỗ này. Ban ngày làm mấy việc xin ý kiếm vài cái tiền đồng, buổi tối đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chân, đột nhiên liền nhảy ra mấy tên côn đồ, lần lượt sạp thu bảo hộ phí, lão ăn mày chính là nhiều một câu nói, đã bị Lý Tam Cẩu một cước đá té xuống đất, Vương Tiểu Hoang điều này có thể nhẫn. Trực tiếp đi lên chính là một cái tát, lão ăn mày hấp hối lúc, đem cả đời sở hữu tích góp đều cho Vương Tiểu Hoang, cũng nhắc nhở hắn rời đi nơi này đi Huyền Linh Tông. Vương Tiểu Hoang lúc ấy tuổi còn nhỏ cũng không nghĩ nhiều, khóc một ngày không còn khí lực rồi, liền một người lên đường, trằn trọc một năm mới đến Huyền Linh Tông, lấy Thiên Linh Căn Thiên Phú thành công nhập môn. Lão ăn mày chết rồi, di thể đâu này? Một cái lão ăn mày, như thế nào đối với Tiên Tông như vậy hiểu rõ? Đối với tự mình mà nói trọng yếu như vậy người, chính mình như thế nào hiện tại mới toàn bộ nhớ tới? Đây hết thảy quá kỳ quái, làm Vương Tiểu Hoang cả người đều là mộng. Đúng vậy, hắn tới đây Thanh Ngưu Trấn, không hoàn toàn đúng bang lão ăn mày báo thù, phía trước ít năm như vậy, hắn mỗi khi nghĩ đến lão ăn mày, cũng chỉ là mơ hồ nhớ rõ một việc, nếu không là Lạc Như Thi làm hắn nhớ tới mình bị vứt bỏ sự tình, chính mình phỏng chừng liền lão ăn mày cái này nhân cũng không có khả năng nhớ rõ. Chương 89, quyển sách là thật không có đao, hôm qua mới thu phục Thanh Sơn Phái cùng Thanh Sơn thành hai cái đại lãnh địa. Vương Tiểu Hoang liền âm hộ cũng chưa như thế nào địch liền dậy thật sớm đến đây này Thanh Ngưu Trấn, bởi vì hắn đột nhiên khôi phục cùng lão ăn mày cùng một chỗ kiếm ăn khi ký ức, hắn nhiều năm như vậy đến, đều giống như là trúng nào đó thôi miên thuật, ngươi còn nhớ rõ hơn 10 năm trước ngươi đánh chết cái kia bán người kẹo đường sao, việc này nếu là có nhân có thể biết chút gì, kia thế tất chính là Lý Tam chó, Lý Tam Cẩu mặc dù là nữ nhi thân, nhưng tướng mạo xấu xí gương mặt mặt rỗ. Năm đó là một xấu nữ nhân bây giờ là cái xấu phụ nữ, ngươi đừng miệng máu phun nhân a. Cái gì mua người kẹo đường, lão nương nhìn ngươi xuyên như một cái thể diện người, nói chuyện động nói bậy đâu. Ta tuy rằng tên khốn một chút, nhưng ta cũng không dám sát nhân. Đó là muốn đền mạng. Lý Tam Cẩu vừa nghe dọa nhảy dựng, đang chuẩn bị giải thích, lại bị Vương Tiểu Hoang nâng tay đè chặt đầu, chớp mắt liền bất động. Đây là Phệ Hồn Trung điều tra ký ức pháp môn, sau khi tìm xong phi điên tức ngốc, nhưng này Lý Tam Cẩu không phải là tốt người, không ít thanh mông quải phiến, Vương Tiểu Hoang cũng không cần thiết cùng nàng dông dài. Đây là thần thức chui vào Lý Tam Cẩu não bộ, Vương Tiểu Hoang lập tức phát hiện không đúng, người này thức hải bên trong huyền một luồng kim quang, đồ nhi ngoan, ngươi tức đã bài trừ của ta ly hồn thuật, khi nói vậy đã có nguyên anh hậu kỳ, quả nhiên không để ta thất vọng. Cũng không biết này bị ngươi sư hồn người, là này Lý Tam Cẩu đời thứ mấy hậu nhân, thôi, không trọng yếu, ngươi đoán không sai, sư phụ ta không chết, hơn nữa sống tốt, sở dĩ che lại ngươi ký ức, cũng là vì cho ngươi tha thứ nữ nhi của ta. Cũng liền là mẹ của ngươi, nàng cũng là hài tử đáng thương, tin tưởng ngươi đã minh bạch, cũng không cần quải niệm ta, ta quá rất khá, chúng ta thầy trò, cũng là mổ mổ cùng đại ngoại tôn ở giữa, sớm hay muộn sẽ lại gặp, kim quang tan hết. Lão ăn mày tiếng nói cũng hoàn toàn biến mất, lơ lửng tại Lý Tam Cẩu thức hải nội đồ vật, biến thành một viên trong suốt lóng lánh đan dược, hãy cùng Vương Tiểu Hoang khóe mắt cái kia một giọt nước mắt giống nhau, thật không có đau. Tốt lắm, phiến điểm tình dừng ở đây, bắt đầu điệp âm hộ, mấy ngày gần đây, Thanh Ngưu Trấn đã xảy ra một chút việc lạ, liền ví dụ như đầu đường lưu manh Lý Tam Cẩu điên rồi, Thanh Ngưu bang đại bộ phận cô gái trẻ tuổi xinh đẹp một đêm ở giữa đều đã có thai. Thanh Ngưu bang không có gì hay ngoạn, Vương Tiểu Hoang chọn dễ nhìn điệp ngán cũng liền hồi Thanh Sơn Phái, sau đó trực tiếp truyền tống về Huyền Nguyệt Tông, ân bảo bối. Chủ nhân. Đại dương vật muốn đem mẹ điệp chết ba ba. Ai? Nha nha nha nga nga. Ba ba dương vật mang theo mẹ dâm thủy tiến vào, trước tiên đem vị này Đông Châu thứ nhất nữ thần đồng thời cũng là con chuyên dụng toilet Lạc phu nhân điệp cái hai huyệt phun tinh. Lại ôm lên nữ nhi máy bay chén điệp, cùng Lạc Như Thi nói đến chuyện xưa của nàng, không nghĩ tới, Lạc Như Thi cũng là hỏi gì cũng không biết, đối với mẫu thân của nàng, Lạc Như Thi chỉ nhớ đến lúc ấy mình bị ôm lấy đưa đến Huyền Nguyệt tiên tử trên tay thời điểm, mẫu thân vú sữa rất lớn, chen nàng tại ngực bên trong đều không có gì sinh tồn không gian, ai? Chiếu cố chủ nhân, dĩ nhiên là mẹ, đối với Lạc Như Thi tới nói, Huyền Nguyệt tiên tử là sư phụ của nàng, cũng là mẫu thân của nàng. Cho nên mẹ đẻ xuất hiện cũng để cho nàng kinh ngạc không thôi. Năm đó đem Như Thơ giao cho Huyền Nguyệt tiên tử nữ nhân, vú sữa quả thật rất lớn, dung mạo cũng bị sương mù che chắn. Bất quá Huyền Nguyệt tiên tử nói qua, người kia khí tức không mạnh, đại khái chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Vương Tiểu Hoang hồi tông, vài vị cực phẩm nữ thần khẳng định đều nghĩ bị địch, di mộng sắc đã ở. Nàng lúc ấy đã là hơn 10 tuổi thiếu nữ, đi theo Huyền Nguyệt tiên tử bên người hầu hạ, cho nên biết một việc. Nguyên Anh sơ kỳ vú to nữ tử thần bí, không phải là lão ăn mày, mà là lão ăn mày thủ hạ. Hoặc là lão ăn mày ẩn tàng rồi khí tức, Vương Tiểu Hoang trong lòng cũng không dám đoán, bởi vì hắn thập phần mâu thuẫn, nếu là lão ăn mày chính là lão ẩu còn dễ nói, chính mình làm theo hiếu thuận tôn kính, nhưng nếu là cái mỹ nhân, vậy kêu người đau đầu, đúng rồi, Tiểu Bạch, giúp ta nhìn một chút này có phải hay không trong truyền thuyết hóa thần đan, mạnh mẽ thúc một cái eo, đem nóng bỏng tinh dịch rót vào nữ nhi mình nộn huyệt về sau, Vương Tiểu Hoang theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật của mình gọi ra một cái tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mới bay ra, liền tự động mở ra, bên trong huyền một viên trong suốt lóng lánh, nồng mùi thơm khắp nơi đan dược, hóa thần đan, Vương Tiểu Hoang dưới chân, đang theo tuyệt thế nữ thần Thanh Lâm tiên tử 69 thức cho nhau liếm huyệt Bạch Yên lập tức liền hứng thú, làm một cái cao nhất luyện đan sư, đối với cao nhất đan dược theo đuổi thậm chí đều cao hơn sinh mệnh, gần với đối với Vương Tiểu Hoang trung tâm, này, chính xác là hóa thần đan, vẫn là thượng phẩm hóa thần đan. Thứ này thế nhưng thật tồn tại hậu thế ở giữa, dựa theo đan đạo chia nhỏ, thành đan liền phân ra ngũ phẩm, chưa đan hình, dược lực nửa thành trở xuống vì đan tán, thứ phẩm, thành đan, dược lực nửa thành đến 3 phần rưỡi vì hạ phẩm, 3 phần rưỡi đến 6 thành rưỡi vì trung phẩm, 6 thành rưỡi đến cửu thành bán vì thượng phẩm, cửu thành bán trở lên tắc vì cực phẩm. Bạch Yên đem hóa thần đan thác trong tay tâm cẩn thận quan sát, tìm tòi, lại thi triển bí pháp dùng dâm khí tiến hành kiểm tra. Ra kết luận là cửu thuốc pha chế sẵn lực, cũng chính là thượng phẩm hóa thần đan. Đồ chơi này, đại khái có thể tại đột phá hóa thần cảnh khi gia tăng 3 thành nhiều xác suất thành công, nhưng là này cửu châu đại lục chí bảo, này, cũng là mổ. Nàng lưu cấp ta đấy, chủ nhân, hóa thần đan tuy rằng trân quý, nhưng ta có tin tưởng có thể đem nó hóa thành dâm đan, đến lúc đó nó liền có thể lấy ra trợ ngài đột phá điểu thần cảnh hoặc trợ lạc phu nhân các nàng đột phá si nữ cảnh. Đem bình thường tu luyện thể hệ đang dược dâm hóa thành dâm đan, là Bạch Yên sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, chợt vừa nghe hình như thực mơ hồ, nhưng thực tế đối với luyện đan sư tới nói cũng không khó, Bạch Yên cũng chủ yếu là dựa vào dâm khí cùng cấp một các nữ thần dâm dịch đặc thù thuộc tính, mới dám như thế bảo đảm, dâm dịch tinh luyện, luyện được dâm thủy tinh hoa cùng sữa mẹ tinh hoa, đem đan dược ngâm trong này, lại lấy dâm khí dựa theo đan dược nội bộ văn lộ kết cấu tiến hành dẫn đường. Làm dâm khí từng bước thay thế được đan dược cất chứa linh khí, liền có thể hoàn thành dâm hóa, chỉ cần không phải là dược tính đặc biệt mãnh liệt đan dược, phương pháp này trăm phát trăm trúng, dâm khí tại linh khí bên trên, dâm đan hiệu quả tự nhiên cũng liền so linh đan tốt lắm, duy nhất chỗ hỏng chính là, dâm khí tu sĩ là có thể dùng linh đan, nhưng không phải là dâm khí tu sĩ không thể dùng dâm đan. Chương 90, tham gia hôn lễ địch âm hộ quan, nhất như thế rất tốt, đan dược này trước hết đặt ở ngươi nơi nào a? Ai trước làm tốt đột phá chuẩn bị, liền cho người đó dùng. Đối mặt tuyệt đối trung thành tình nô, Vương Tiểu Hoang hào phóng vô cùng, lần này đem Bạch Yên kích động trực tiếp cao trào, dâm thủy phun thượng quang lâm gương mặt. Ai trước có thể đột phá ai dùng, này tuyệt đối sẽ không sai. Dù sao Vương Tiểu Hoang lực lượng phần lớn nguyên do ở liên kết, chỉ cần có một cái si nữ kỳ tình nô, kia thực lực của hắn cũng có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt đến nhìn, hậu cung trung tiếp cận nhất chính là Huyền Mị. Bất quá xác suất cao nhất không phải là nàng, mà là Lạc Như Thi, dâm khí tu luyện lấy tình nô điểm số là trời phú tiêu chuẩn, điểm số thấp 1-2 phân chênh lệch không tính là quá lớn, nhưng điểm số vừa qua 90, kia mỗi một phần đều là sườn đồi, Lạc Như Thi đột phá mang thai còn không mấy năm, hiện tại đã mang thai trung kỳ viên mãn, tùy thời chuẩn bị sau khi đột phá kỳ, mà Huyền Mị tuy rằng vốn là hậu kỳ, nhưng đột phá si nữ, hóa thần, còn cách khá xa, Tĩnh Quốc, Thanh Sơn Thành. Thanh Sơn Thành là một thành lớn, này không cần nghi ngờ, nó tuy rằng cùng Huyền Nguyệt Thành giống nhau, đều là tiên thành, nhưng nó lại cùng Huyền Nguyệt Thành không giống với, bởi vì nó đồng dạng là Tĩnh Quốc kinh thành, Tĩnh Quốc nữ đế, quyền lợi đầu mối liền ở chỗ này, Tĩnh Quốc nữ đế cũng không thể hoàn toàn chưởng khống Thanh Sơn Thành, cho nên Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa Hoàng Thanh Sơn phái trưởng lão về sau, nơi này mới tùy theo thành lập lãnh địa, Tề phu nhân, chúc mừng a, phu nhân, trăm năm tốt hợp, sáng sớm. Thanh Sơn Thành nội thành Tề phủ liền đã giăng đèn kết hoa, tân khách cũng là nối liền không dứt, không vì cái gì khác, đúng là Tề phủ nhị tiểu thư hôn lễ, Tề gia tại Tĩnh Quốc, đó cũng là danh môn đại gia, không chỉ có gia chủ Tề phu nhân làm như là triều nhị phẩm quan lớn, nữ đế bên người hồng nhân, Tề gia cái khác nữ tử tại triều đình cũng lớn đều có nhất quan bán chức, cho nên Tề gia nhị tiểu thư hôn lễ, vậy dĩ nhiên là làm long trọng, Tề gia có quy củ, tộc trung vô nam nhi, vô luận là thế nào một thế hệ, đều là nữ kết hôn, lần này cũng không ngoại lệ, Tề gia nhị tiểu thư muốn cưới danh tiếng lừng lẫy Trấn Quốc nữ tướng quân, Tiêu Linh Vân. Nữ nhi Tiêu Uyển Nhi làm vợ, Trấn Quốc nữ tướng quân truyền kỳ, sẽ không quá nhiều lắm lời, nhưng quan hệ vẫn là muốn sách, Thanh Sơn chân nhân họ Tiêu, đương triều nữ đế họ Tiêu, Trấn Quốc nữ tướng quân cũng giống vậy họ Tiêu, đây là Tĩnh Quốc hoàng thất họ, Thanh Sơn chân nhân muội muội Tiêu Viện, làm như là triều thái hậu, mà nữ tướng quân Tiêu Linh Vân là đương kim nữ đế thân muội muội, môn người cầm đồ đúng, vui sướng mênh mông. Tề gia gia chủ Tề phu nhân tự nhiên là thần thái sáng láng, đại buổi sáng ngay tại thị nữ cùng đi phía dưới tự mình đi đến Tề gia đại môn đón khách, vị công tử này, hôn lễ thượng làm phiền ngài nhiều hơn Địch Âm hộ rồi. Ha ha, không nói đến hiện tại Thanh Sơn Thành đã là lãnh địa, cho dù là phía trước, Tề gia đều là không cho nam nhân tiến, cho dù là tiền nhiệm hoàng đế lão nhân cũng phải nể tình, cho nên có thể để cho Tề phu nhân khách khí như vậy, chỉ có thể là Vương Tiểu Hoang rồi, hồi tông làm xong việc. Tự nhiên là muốn tiếp tục ở đây lãnh địa mới vui đùa. Ha ha, Tề phu nhân khách khí. Vừa vặn ta gần nhất thiếu heo mẹ, phu nhân chính là một đầu. Đúng vậy, công tử ngài nếu không ghét bỏ, liền trước đem nô gia địch, đợi một chút cấp nữ nhi các nàng đôi này người mới phá thân thời điểm cũng có thể thuần thục hơn không phải là. Nếu là trực tiếp lấy lãnh chúa thân phận địch các nàng, Vương Tiểu Hoang cảm thấy chưa đã, cho nên hắn đặc biệt nhằm vào cuộc hôn lễ này tiến hành thôi miên tẩy não. Vương Tiểu Hoang Địch Âm hộ là một môn kỹ thuật, nữ kết hôn nhất định phải cung kính mời Địch Âm hộ quan Vương Tiểu Hoang đến trong nhà cấp người mới phá thân, tân khách cùng trong nhà nữ tử cũng tùy tiện làm này trêu đùa, Vương Tiểu Hoang càng cao hứng, Địch Âm hộ càng nhiều, cuộc hôn lễ này tổ chức lại càng có mặt mũi, càng thuận lợi, chỉ ngươi kia tiện huyệt. Ta suy nghĩ cân nhắc, hấp dẫn. Ngươi làm cho người ta địch, nhân gia không thể trực tiếp địch, muốn đẩy cởi, lúc này chủ nhà muốn cấp chừng thành ý, Địch Âm hộ quan mới có thể mở địch. Tề phu nhân thấy thế lập tức thử cái ánh mắt, sau đó cùng hai bên thị nữ cùng nhau quỳ xuống đụng ngẩng đầu lên. Tề thị toilet heo mẹ, cầu Địch Âm hộ quan sử dụng, tốt. Tiện heo mẹ. Đem ngươi mập âm hộ trình lên, là công tử. Tề phu nhân năm vừa mới 40, nhưng dung mạo lại giống 28, là một không già mỹ nhân, một thân thịt béo thập phần thích hợp sinh trưởng ở mông cùng vú sữa phía trên. Làm vóc người của nàng cũng tiếp cận hoàng mỹ, màu mỡ mông lớn lay động hai bên đại mông bọc lấy tất đen loạn chiến, mập âm hộ bào ngư hơi hơi mở ra, dâm thủy đã rơi tại trên mặt đất. Vương Tiểu Hoang hỉ vui mừng mỹ thiếu nữ tinh bột mông tiểu nộn huyệt, cũng yêu thích mập mỹ phụ nhân nhóm huyệt dâm đại mông. Tề phu nhân không mặc quần lót, Vương Tiểu Hoang trực tiếp đâm phá nàng tất đen nhất cắm đến để phu nhân xử nữ huyệt dâm, ta nhận. Tề phu nhân màng trinh tuy rằng không ở cùng nàng lão bà cũng là thường xuyên muốn làm bách hợp, nhưng này cũng không tính, miệng không hôn qua nam nhân tính nụ hôn đầu tiên, thân thể chưa trải qua quá nam nhân tính là xử nữ, sinh con muốn làm bách hợp tự nhiên không tính là, đây là Vương Tiểu Hoang cùng hệ thống xem xét chung nhận thức, nha nha nha. Thật là lợi hại công tử dương vật, nha nha. Đợi lát nữa nhất định có thể địch chết nữ nhi của ta, thuộc nữ mập âm hộ bào ngư cũng là cực phẩm, địch lên trắng miệng phì nộn, nước vẩy ra. Địch Tề phu nhân, một bên hai người thị nữ cũng không nhàn rỗi, một cái quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang phía sau cho hắn liếm lỗ đít, một cái khác thì bị hắn ôm tại trong lòng lưỡi hôn, đây cũng là hai cái nụ hôn đầu tiên, ai u. Địch Âm hộ quan lớn nhân ngài cắt tường. Tề phu nhân chúc mừng, dương vật vừa mới cắm đi vào, khách nhân liền tiếp tục đến đây, Tề phu nhân bị địch dĩ nhiên là không nói nên lời, làm khách cảm thấy ngoài ý muốn, thở dài nói không hổ là Tề gia. Bài diện chính là chừng, mời được chuyên môn Địch Âm hộ quan, cũng không biết một hồi chính mình có thể ăn được hay không đến Địch Âm hộ quan tinh dịch, vì gia tăng bị địch xác suất, các nàng phần lớn đều là nạp đầu liền bái, cấp Vương Tiểu Hoang đụng hai cái đầu. Chương 91, tham gia hôn lễ Địch Âm hộ quan, nhị, ngươi. Âm hộ đâu này, đại nhân, âm hộ tại sườn xám bên trong, không cẩn thận đắp lên, có Địch Âm hộ quan tại, phải làm Địch Âm hộ quan có thể nhìn thấy núm vú, âm hộ cùng lỗ đít. Cùng lúc đó, còn muốn đem quần lót của mình bộ tại đầu phía trên, ban đầu dán âm hộ địa phương dán vào miệng, dán lỗ đít địa phương dán vào mũi, thời khắc nghe thấy chính mình huyệt dâm lỗ đít vị động dục mới được, mà trước mắt tân khách, hiển nhiên không để cho Vương Tiểu Hoang liếc nhìn âm hộ, cũng may nàng không phải cố ý, dùng tay phù chính sườn xám, xuyên qua cố ý kéo ra tâm hình lỗ hổng lộ ra âm hộ, lúc này mới không xảy ra vấn đề, nếu là có nhân thật dám giấu giếm âm hộ, thì phải là khiêu khích Địch Âm hộ quan, Điệp âm hộ quan nếu không cao hứng, chủ khách đều ném mặt mũi không nói, còn có khả năng bị cưỡng gian cũng cấm cao trào. Cái này đối với lãnh địa nội nữ tính nhóm tới nói, là gần với tử hình khổ hình. Nửa canh giờ trôi qua, Tề phu nhân cùng hai cái thị nữ đều đã bị bắn đầy mang thai nữ nhi, nên đến heo mẹ khách nhân cũng đều mang chính mình tao quần lót đến Tề. Trận này long trọng hôn lễ cũng chính thức kéo ra màn che. Ai? Trẫm xem Điệp âm hộ quan ba ba đại nhân giống như không có toilet. Không cần hay dùng trẫm con này heo mẹ như thế nào, lăng mẹ ngươi âm hộ. Ngốc âm hộ thối heo mẹ, trọng yếu như vậy hôn lễ, quản gấm nữ đế tự nhiên cũng tới. Nàng nhìn thấy Vương Tiểu Hoang đang tại Điệp cái khác tân khách, tự nhiên là cũng nghĩ bị Điệp, nhưng này vừa mở miệng, nàng là thật không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang có thể như vậy đáp lại nàng. Cái này đối với một cái cửu ngũ chí tôn, Tĩnh Quốc nữ đế tới nói, quả thực là thiên đại khen thưởng, có thể để cho Địch âm hộ quan hợp kim có vàng miệng mắng ở đây heo mẹ, đây là so trực tiếp thành tiên đều khó khăn được. Quả nhiên, Vương Tiểu Hoang bên này nhất mắng, nữ đế lập tức kích động quỳ phía dưới, giống chỉ mẫu như heo rung rung mông bự cao trào lên, tạ ba ba mắng tiện heo mẹ ngốc âm hộ. Nha nha nha nga nga. Ngốc âm hộ nữ đế heo mẹ muốn cao trào rồi. Cùng lúc đó, Phong Vận vẫn còn vú to thuộc phụ Thái Hậu cũng lập tức quỳ trên đất dao động mập âm hộ lật lên té ngã, bởi vì Vương Tiểu Hoang còn nói, lăng mẹ ngươi âm hộ, tạ đại nhân lăng tiện heo mẹ âm hộ. Tiện heo mẹ âm hộ cái này cút, bệ hạ cùng Thái Hậu thực sự có phúc nha, thế nhưng có thể được tôn kính Điệp âm hộ quan mắng. Thật sự là đại ngốc âm hộ, đúng vậy a, bệ hạ là một thối ngốc âm hộ, Thái Hậu tiện huyệt cũng giống vậy là vừa thối lại ngốc, thật hạ tiện. Quả thực một đôi vú to mông bự tiện heo mẹ mẹ con, nữ đế đắc ý, đám người nhao nhao chúc mừng, cũng theo lấy mắng vài câu, nữ đế liền càng vui vẻ, này vừa mở tâm, vậy dĩ nhiên là thưởng. Mỗi người chén rượu thưởng một giọt nữ đế tao nước tiểu, làm một đám tân khách nhạc khai hoa, cho mời hai vị tân nương, các tân khách náo nhiệt xong, nhân vật chính nên đăng tràng, hai cái tỉ mỹ trang điểm, xuyên kim mang ngân đều thiếu nữ tay trong tay theo khuê phòng đi ra, mặt mang sắc mặt vui mừng. Xem tướng đối phương ánh mắt chung đều là đậm đặc tình yêu, màu hồng tơ vàng sườn xám, tinh điêu nhuyễn ngọc đầu trâm, hai vị tân nương tử giống như là hạ phàm tiên nữ giống nhau xinh đẹp, cho dù là Địch hết mỹ nữ Vương Tiểu Hoang, đều là hai mắt tỏa sáng, đương nhiên, hai vị tân nương tử cũng giảng lễ tiết, sườn xám kéo ra ba cái tình yêu hình phá động, động nội lộ ra hai cái vú sữa một cái âm hộ, cúi đầu đại dương vật, lễ nghi nữ quan tiếng nói vang dội. Hai vị tân nương tử nghe làm lập tức nằm xuống leo đến Vương Tiểu Hoang dưới chân, cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu cái đầu, có Địch âm hộ quan ở đây thời điểm, không bái thiên địa, chỉ bái dương vật, đây là thưởng thức, tiện nô vĩnh viễn là chủ nhân toilet thịt tiện khí, nhị bái cao đường, bái hoàng Vương Tiểu Hoang, lễ nghi nữ quan lập tức lại lần nữa tuyên lễ, hai vị tân nương tử tại chỗ bất động, lại lần nữa dập đầu, bởi vì lúc này Vương Tiểu Hoang, an vị tại Tề phu nhân trên mặt. Dương vật Điệp Tề phu nhân lão bà, cho nên muốn bái hai vị mẫu thân đương nhiên cũng là tại nơi này, nương, nhị nương các tường, nữ nhi cho ngài thỉnh an, hoa bách hợp đối với bái. Bước thứ ba, hai vị tân nương tử đối với bái, Vương Tiểu Hoang đem Điệp xong thịt tiện khí vứt bỏ, dương vật duỗi đến bên trong hai nàng lúc, hai vị tân nương tử lập tức kích động hôn lên, hai cây nộn lưỡi lúc lên lúc xuống, cách dương vật hôn lấy đối phương, mất đi nụ hôn đầu tiên, bất quá Vương Tiểu Hoang dương vật thật sự quá thô. Các nàng căn bản duỗi không đến đối phương trong miệng, đành phải mở ra miệng nhỏ tận lực gián sát đại dương vật, mới miễn cưỡng ăn được đối phương nước miếng. Địch âm hộ quan chúc phúc, a a nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Bước thứ tư, đây là phía trước không có, chỉ thấy Địch âm hộ quan Vương Tiểu Hoang hai tay đặt ở hai vị tân nương tử cái óc ấn, hai vị tân nương tử lại lần nữa thoáng về phía trước, đầu lưỡi cùng miệng hoàn toàn gián sát ở đại dương vật, tạo thành song nhân miệng huyệt, bị Địch âm hộ quan địch nước miếng bay loạn. Nga nga nga nga ân ân ân ân nga nga nga, miệng độ nhạy cảm được tu sửa, hai vị tân nương tử bị Địch lung tung rên rỉ cao trào liên tục không ngừng, bị bắn miệng đầy tinh dịch về sau, lại một nhân đã trúng nhất bạc tai khen thưởng, lúc này mới đã xong bước thứ tư, hiến lên xử nữ, còn có một bước cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một bộ, đem xử nữ hiến cho Địch âm hộ quan, lễ nghi nữ quan tiếng nói vừa dứt, hai cái tân nương tử lập tức cũng như chạy trốn chạy ra, cùng lúc đó, tràng thượng đại bộ phận cô nương trẻ tuổi đều theo lấy cùng một chỗ chạy vào tân nương tử khuê phòng, Cửu Châu đại lục lớn như vậy, có bao nhiêu xử nữ? Mấy trăm ức? Mấy ngàn ức? Không có người đếm được rõ ràng, Nhưng địch âm hộ quan cũng chỉ có một cái, thì phải là Vương Tiểu Hoang, cho nên làm địch âm hộ quan phá thân cơ hội là cực nhỏ. Đã như vậy liền hình thành một cái ước định mà thành quy củ, thì phải là địch âm hộ quan nếu như tham gia hôn lễ, kia cuối cùng hiến xử nữ thời điểm muốn cho tân khách cũng chiếm một chút tiện nghi, như vậy không chỉ có thể có vẻ chủ nhà đại khí, càng có thể để cho địch âm hộ quan nhiều địch vài cái tiện huyệt, tích lũy phúc khí. Vương Tiểu Hoang cất bước đi vào khuê phòng, cốt gia hỏa, quả nhiên không ra hắn đang liêu, phòng ở có vài cái giường, trên giường đều là nhếch lên mông, trừ giường phía trên, liền trơn bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà, mở ra ngăn tủ bên trong, bàn ghế thượng đều là tuổi trẻ tươi mới mông, một đám hoặc là dùng chăn, hoặc là dùng cánh tay, đều tàn khuôn mặt, trắng hồng xử nữ âm hộ lập lờ thủy quan, ai? Này có thể phiền toái, Vương Tiểu Hoang đã sớm biết là kết cục như vậy, dù sao cũng là hắn đối với những cái này nữ hài tiến hành thưởng thức sửa chữa, a hừ, dù sao hắn là kinh nghiệm lão đạo địch âm hộ quan, địch âm hộ quan đến hôn lễ chức trách chính là địch tân nương, địch không đến tân nương không cho đi, này trong phòng đầy nhà đều là xử nữ nộn huyệt, điển hình làm khó địch âm hộ quan nha, bất quá nếu đều là ước định mà thành quy củ, Vương Tiểu Hoang cũng không quá mức hoảng loạn, tùy tiện tìm một cái nhìn không sai âm hộ liền địch lên, a, địch sai rồi nhé. Hắc hắc, địch âm hộ quan lần này cần thua thiệt lớn, tràn đầy một phòng mông, Vương Tiểu Hoang tốn nửa ngày thời gian mới địch xong, này vẫn là mặt sau ngại mệt, trực tiếp đem các nàng đôi đến cùng một chỗ địch mới nhanh như vậy, cũng là thập phần không hay ho, thế nhưng hai cái cuối cùng mông mới địch đến hai vị tân nương tử, địch thời điểm các nàng đều nhanh đang ngủ, chương 92, Kim Nô Vệ, Hoàng Kim Quang mở quan, Thanh Sơn Phái, sân luyện võ, khoảng cách Thanh Sơn Phái lãnh địa thành lập, đã từng lại đi mấy tháng. Đoạn thời gian này, Vương Tiểu Hoang cũng là mỗi ngày bận việc liên tục không ngừng, hôm nay đi cái này trưởng lão gia ở chung, ngày mai đi người trưởng lão kia gia địch địch âm hộ, rốt cục thì hoàn toàn thu phục lãnh địa nội sở hữu nữ tu, về phần Thanh Sơn thành phàm nhân kia liền càng không cần phải nói, lãnh địa kèm theo tẩy não liền trực tiếp đem các nàng biến thành từ đầu đến đuôi tình nô, Thanh Sơn phái cũng là danh môn đại phái, sân luyện võ tự nhiên cũng là không nhỏ, có thể đội lên nhân gian một cái trung đẳng lớn nhỏ thôn trang rồi. Dưới đất là màu xám nhạt đá cứng, Vương Tiểu Hoang cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Đúng vậy, năm đó Lý Vân Long nếu có này một chi đội ngũ, đừng nói Bình An thị trấn. Khụ, không nói cái khác, trước sửa cái tên A, này Kim Thi rõ ràng cùng kia một chút dơ bẩn xấu xí Cương Thi khác biệt, cũng không biết là cái nào phải đem nàng nhóm cùng Cương Thi về làm một loại. Vương Tiểu Hoang bàn tay to tùy ý thưởng thức che mặt trước màu vàng vú to, bao gồm con này tại bên trong. 99 chỉ kim bì mỹ nhân trạm chỉnh tề ngay ngắn, phía trước là quỳ một gối xuống Kim Thi Vương cùng Cổ Tiên Nhi. Cổ Tiên Nhi lại luyện hóa hai khối vạn năm nuôi hồn ngọc, bây giờ hồn thể đã càng trở lên ngưng thật, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng dĩ nhiên rõ ràng, bị hệ thống chứng thực làm một cấp nữ thần, đồng thời, thao túng nhiếp hồn tiên linh cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, thì phải là mở quan, kia hoàng kim quan tài liền vững vàng đương đương dừng ở này sân luyện võ trung tâm. Cùng Vương Tiểu Hoang bọn hắn cùng một chỗ bị sân luyện võ xung quanh hơn 10 cái đại hình trận pháp bao vây, kỳ thật thực lực thấp cũng có khả năng lấy mở, dù sao phía trước Kim Thi Vương đã ở mở quan, nhưng cần thời gian quá lâu, vài thập niên đều có khả năng, mà bây giờ Cổ Tiên Nhi mở quan, chỉ cần một nén hương, liền kêu Kim Nô A, thi tự điềm xấu, các ngươi cái này tập thể nhỏ gọi chung vì Kim Nô Vệ, tốt lắm, Kim Nô Vệ, quỳ đến vị trí của các ngươi lên đi, Kim Thi, không. Kim Nô cơ hồ không có chỉ số thông minh, chỉ dựa theo nhiếp hồn tiên linh mệnh lệnh làm việc, nhưng Vương Tiểu Hoang tạp bút đem các nàng biến thành tình nô, hệ thống đều ưu tiên cấp rất cao, cho nên hắn tự nhiên cũng có thể hạ mệnh lệnh. 99 chỉ Kim Nô trợ trận, Cổ Tiên Nhi cùng Kim Nô Vương chủ trận, đại trận bên ngoài, Huyền Mị, Huyền Linh, Lạc Như Thi, Thượng Quan Lâm các nàng mấy người cùng với Thanh Sơn phái mới ra hai vị mang thai kỳ cường giả Lan Vận, Thẩm Như đều tại hậu. Chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, Kim Nô Vương sẽ không nói, cũng biểu đạt không rõ, cho nên này quan tài là cái gì còn không có nhân biết, nếu là nguy hiểm, các nàng đó chính là đến giúp đỡ, nếu là không có việc gì, các nàng đó đến đây cũng có thể bị địch, tóm lại phải không mệt, về phần Vương Tiểu Hoang vì sao đâu dám đợi tại trong trận pháp, đó là bởi vì đây là lãnh địa của hắn, có thuấn di tại hắn muốn chạy bỏ chạy, ân a, nhiếp hồn tiên linh quay tiếp một vòng phi hướng thiên không, lơ lửng tại quan tài phía trên, Cổ Tiên Nhi mặc niệm khẩu quyết, Kim Nô Vương hòa Kim Nô Vệ môn câu thông trận pháp, hoàng kim quan tài cuối cùng chậm rãi mở ra, che vẫn chưa hoàn toàn mở ra, Khi lười biếng nữ tử rời giường, tiếng liền lại lần nữa vang lên. Đôi cánh tay chậm rãi theo bên trong quan tài đưa ra, làm Vương Tiểu Hoang cùng một đám hậu cung cũng đều nghiêm túc, ánh mắt một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đó là một đôi sáng bóng như ngọc cánh tay, chính như nàng hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt, đặc thù, hoặc là nói dự kiến bên trong chính là, da cát của nàng phu cũng là màu vàng. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tốt lắm, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là một cái nhân loại tỉnh lại bản tọa, không tệ, hai vị ân công, bản tọa hôm nay liền chọn các ngươi làm đồ ăn. Màu vàng mỹ nhân đều không mặc gì, đứng người lên chính là một trận cuồng tiếu, thật lớn vú sữa lay động nhoáng lên một cái, nhìn Vương Tiểu Hoang cùng Cổ Tiên Nhi ánh mắt tràn đầy miệt thị, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bay ra hoàng kim quang, hình thể chợt tăng lớn, đúng là trực tiếp hóa thân là một tôn thân cao vượt qua 50m cự nhân. Một quyền đánh tới hướng Vương Tiểu Hoang, ta địch. Này vú lớn, đủ ra sức, đợi tỷ lệ phóng đại kim bì mỹ nhân, vú sữa tự nhiên cũng đạt được đến thập phần khoa trương lớn nhỏ. Vương Tiểu Hoang bình tĩnh nhìn nàng một quyền nện xuống, đất thạch văng tung tóe, cứng rắn sân luyện võ bị đập ra một cái hố to, ren ren ren, Lưu Kim nương nương, quỳ xuống nhận chủ, hừ. Một cái hồn thể còn dám xen vào việc của người khác, nói cho ngươi đi. Tay ngươi thượng cái kia ngự thi linh là bản tọa pháp bảo, khống chế không được. A chủ nhân, ba, Cổ Tiên Nhi giao động linh làm quỳ, kim bị mỹ nhân Lưu Kim nương nương không quỳ, còn trào phúng, ba giây qua đi, nàng thành thành thật thật quỳ gối tại Cổ Tiên Nhi dưới chân đã trúng nhất bạc tai, bất quá là Vương Tiểu Hoang đánh thôi, đa tạ chủ nhân khen thưởng, vừa mới thực càng rỡ thôi, a ha ha ha, không có sự tình, chủ nhân, nhân gia vừa mới chính là cùng chủ nhân hay nói giỡn đâu. Lưu Kim nương nương quỳ sấp tại Vương Tiểu Hoang dưới chân, vì nhiêu mông run rẩy phun ra dâm thủy, nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao pháp bảo của mình bị người khác chưởng khống, hơn nữa còn có thể phản đã khống chế chính mình, bất quá những cái này đều không trọng yếu, bởi vì nàng đã chủ động trở thành Vương Tiểu Hoang tình nô, nàng hiện tại chỉ lo lắng Vương Tiểu Hoang nắp khí quản khí nàng, chủ nhân, tiện nô biết sai rồi. Cầu chủ nhân không muốn vứt bỏ tiện nô, cốt lắm, vừa mới ngươi còn không có nhận chủ. Ta không trách ngươi, bằng không ta cũng không thể khen thưởng ngươi nhất bạc tai. Vương Tiểu Hoang từ trước đến nay rất rộng lượng, không chỉ có không có trừng phạt, còn mỉm cười vuốt ve Lưu Kim nương nương mái tóc, gồng dương vật cắm vào miệng của nàng an ủi nàng, làm nàng hết sức cảm động. Nói một chút đi, chuông này thế nào đến, thuận tiện nói một chút chuyện xưa của ngươi. Lưu Kim nương nương tên này là mới vừa Cổ Tiên Nhi lợi dụng ngự hồn tiên linh câu thông nàng thời điểm được đến. Nhưng nàng và Vương Tiểu Hoang đều cũng không rõ ràng lắm Lưu Kim nương nương đi qua. Lưu Kim nương nương hiện tại tuy rằng suy yếu, nhưng thực lực là hóa thần kỳ tuyệt đối không sai rồi. Cho dù Vương Tiểu Hoang dùng dương vật cướp đi nụ hôn đầu của nàng còn hung hăng địch cổ họng của nàng, nàng âm thanh vẫn là rõ ràng truyền ra. Lưu Kim nương nương tên thật Tô Ngươi Na, là Nam Cương Thi Khôi Tông ngàn năm trước tông chủ Thi Khôi đạo nhân nữ nhi. Cái này Thi Khôi đạo nhân là một mười phần biến thái, hắn đem phụ mẫu của chính mình, thê tử, thậm chí thất đại cô bác đại di đều luyện thành thi khôi, Tô Ngươi Na tự nhiên cũng là trốn không thoát. Tại nàng lễ trưởng thành phía trên, nàng bị ném vào trang bị đầy đủ kim nước sơn luyện thi pháp bảo hoàng kim quang bên trong, luyện thành kim thi. Chương 93, Lưu Kim nương nương cùng thi khôi đạo nhân. Thi khôi đạo nhân luyện cả đời cương thi cùng con rối, đều chưa từng thấy qua như vậy hoàng mỹ kim thi, đem người mặc sườn xám nữ nhi theo hoàng kim quang trung tế xuất về sau, thi khôi đạo nhân ngây ngốc. Hắn và thế giới này vì số không nhiều nam tính giống nhau, không có tính năng lực, cho nên tự nhiên không là cái gì không an phận chi nghĩ. Hắn thưởng thức tác phẩm của mình, tựa như đang thưởng thức chính mình tinh diệu tuyệt luân luyện thi năng lực giống nhau. Sau một đoạn thời gian, Nam Cương Thi Khôi Tông danh tiếng vang xa, Thi Khôi đạo nhân chỉ dùng 30 năm thời gian, liền đem một khối hoàng mỹ kim thi, nhân xưng Lưu Kim nương nương, tế luyện tới Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, tăng thêm bản thân hắn. Hai người Nguyên Anh quét ngang toàn bộ Nam Cương, không người không phục, nếu không là hắn chỉ một lòng luyện thi, vô tâm chinh chiến, kia thống nhất toàn bộ Nam Cương cũng chưa hẳn không thể. Đáng tiếc, hắn như vậy người điên, biến thái, nhất định sống không lâu mệnh, ngay tại hắn tột cùng nhất thời kỳ, con kia kim thi, khôi phục mình ý thức, xem như thi khôi đạo nhân nữ nhi, Tô Ngươi Na cho dù là ngốc tử cũng biết chính mình muốn đối mặt như thế nào nguy cơ. Cho nên ngày đó tại nàng chuẩn bị sở hữu chống cự thủ đoạn đều bị thi khôi đạo nhân công phá về sau, nàng vận dụng thủ đoạn cuối cùng, phân hồn, thân thể mình bị kim nước sơn ma diệt, chính là một luồng phân hồn, nàng chủ hồn tắc hôn mê giấu ở một cái không chớp mắt phàm nhân bên trong thân thể, Nàng lúc ấy bản thân cũng đã trọng thương, cho nên Thi Khôi đạo nhân vẫn chưa hoài nghi, thẳng đến 30 năm về sau, tên kia phàm nhân theo bệnh qua đời, nàng mới thức tỉnh, thoải mái đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể. Thi Khôi đạo nhân thực lực chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, mà Tô Ngươi Na, không đúng, là Lưu Kim Nương Nương đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tăng thêm nàng là xuất kỳ bất ý đánh lén, cơ hồ chớp mắt liền cướp đi ngự thi linh, phá hủy Thi Khôi đạo nhân thân thể, đã khống chế hắn Nguyên Anh, chỉ cần nhận thức ta làm chủ, đem ngự thi linh nhường cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng, nhận chủ mới có thể chuyển nhượng, đây là ngự thi linh quy củ. Ai biết Thi Khôi đạo nhân không chút nào khổ sở cùng giãy giụa, ngược lại cười đến thập phần hài lòng, đúng vậy, không hổ là bản tọa loại. Bản tọa chờ đợi ngày này thật lâu, Thi Khôi đạo nhân Nguyên Anh tiểu nhân cuồng tiếu không thôi, cuối cùng, đưa cho Tô Ngươi Na một quyển làm nàng kinh ngạc không thôi thư, Nguyên Anh luyện khôi đại pháp, người điên. Đơn giản là người điên, nghe xong chuyện xưa, Vương Tiểu Hoang cùng Cổ Tiên Nhi đều kinh nói không ra lời, một bên đã bao vây đi lên chúng nữ cũng là kinh thán không thôi. Này Thi Khôi đạo nhân luyện thi luyện khôi quả thực đã tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có luyện thân nhân luyện bằng hữu, liền hắn mình cũng muốn luyện, đáng tiếc hắn cuối cùng không có thể như nguyện. Tô Ngươi Na cầm đến ngự thi linh về sau, liền một kiếm chém vỡ hắn Nguyên Anh, chấm dứt cái này người điên. Bất quá hắn vẫn có một chút nguyên tắc, luyện thi loại sự tình này, hắn thế nhưng toàn bộ hành trình đều không có cho ngươi cởi sạch, hệ thống chứng thực, Tô Ngươi Na cùng những cái này kim thi, tất cả đều là xử nữ. Thân thể cũng chưa bị khác phái xem qua, điều này cũng chứng minh, kia Thi Khôi đạo nhân luyện thi thủ đoạn xác thực khủng bố như vậy, cũng không mất vì một cái thiên tài. Cổ Tiên Nhi đối với luyện thi khôi cũng coi như chuyên gia, nàng đều nói là thiên tài, đây tuyệt đối là không sai được. Bất quá chủ nhân, này ngự thi linh, Nga không, Nhiếp Hồn tiên linh, đúng là tiên bảo. Tế luyện ngự thi linh về sau, Tô Ngươi Na liền dẫn một đám thi khôi cùng Hoàng Kim Quang, ngự thi linh hai kiện pháp bảo ly khai Thi Khôi tông cái này thương tâm, giấu ở mặt sau đổi tên vì Hữu Núi Thây Cốc phía dưới, khôi phục hồi hồn sau cảm giác khó chịu, đáng đợi nàng khôi phục tốt về sau, nàng lại đụng đến hóa thần cửa, cho nên liền đem chính mình phong ấn tại Hoàng Kim Quang trung tu hành, nào biết lập tức liền đợi gần ngàn năm, Hữu Núi Thây Cốc trung tâm động quật xuất hiện thời điểm, chính là Tô Ngươi Na hóa thần ngày, bây giờ thật vất vả đi ra, lại quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, khác biệt chính là nàng bị đại dương vật địch thập phần hài lòng, vị tỷ tỷ này, dĩ nhiên là tiên nhân, trong miệng bị bắn đầy tinh dịch sau nuốt xuống, Tô Ngươi Na cũng cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, đối với Cổ Tiên Nhi, nàng biểu hiện ra 10 phần lòng hiếu kỳ, đừng suy nghĩ, heo mẹ, Tiên Nhi ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thật tốt bị địch, ân. Chủ nhân. A. À. Nha nha nha nha nha. Tô Ngươi Na bị tế luyện thời điểm là 18 tuổi, nhưng nàng chính xác sống gần ngàn năm, cho nên khuôn mặt là 18 tuổi, nhưng dáng người lại giống như người vợ thiếu phụ đầy đặn, vú sữa còn không tính đặc biệt thật lớn, mông là thật mập. Vương Tiểu Hoang đâm phá màn trinh của nàng cắm vào nàng mập âm hộ, nàng lập tức phun nước dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, mông bự tiện heo mẹ, này vì nhiêu mông mập âm hộ đơn giản là kim nô tiêu phối rồi, không thôi Tô Ngươi Na. Kim nô vương hòa kim nô vệ môn cũng phần lớn đều là siêu cấp môn bự, vú sữa cũng đều đạt được đến vú to quy cách, có lẽ là bạo nhũ môn bự mỹ nhân thích hợp hơn luyện kim thi. Vẫn là biến thành kim thi mông mập nâng ngực. Vương Tiểu Hoang không biết, cũng không để ý, đinh, chủ liên kết mục tiêu đã đổi mới đổi thành Lưu Kim Nương Nương. A à, thoải mái, một năm sau, Huyền Nguyệt Tông Tông chủ tẩm cung, Lưu Kim Nương Nương hấp thu Vương Tiểu Hoang tinh dịch sau lúc này chuyển tu. Tại Vương Tiểu Hoang thỉnh thoảng địch gia tốc phía dưới, tốn thời gian một năm, rốt cục thì đi đến si nữ cảnh, cũng là Vương Tiểu Hoang thứ nhất si nữ cảnh tình nô, Vương Tiểu Hoang tự nhiên muốn đổi liên kết, cảm nhận thân thể nội lực lượng cường đại, Vương Tiểu Hoang không khỏi thoải mái thở một hơi, Nguyên Anh trung kỳ về sau kỳ, là sườn đồi thức tăng lên, thực lực gần tăng gấp 10 lần, mà hóa thần, si nữ, càng là so Nguyên Anh hậu kỳ cường thập bội cũng không chỉ. Cho nên Vương Tiểu Hoang liên kết thực lực tự nhiên là trực tiếp treo lên đánh sở hữu Nguyên Anh hậu kỳ, chân chính Nguyên Anh kỳ vô địch, nhưng muốn vượt cấp chiến thắng hóa thần, đó là không có khả năng, hệ thống chính là tăng cường thực lực của hắn, hắn đang sử dụng dâm khí cùng phương thức chiến đấu như trước vẫn là Nguyên Anh, đại cảnh giới đột phá càng về sau càng là lạch trời, là chất biến hóa, Vương Tiểu Hoang chỉ là tương đương với, tự nhiên không có khả năng vượt cấp, chương 94. Tây vực vũ cơ tới cửa hiến âm hộ, một năm này thời gian, Vương Tiểu Hoang nơi nào cũng chưa đi, trừ bỏ phụ trợ Tô Ngư Na đột phá cùng điệp cái khác hậu cung bên ngoài, Vương Tiểu Hoang còn hoàn toàn tế luyện 100 chỉ kim nô, tinh dịch, dâm khí quán thể làm cho các nàng đều hoàn toàn dâm hóa, thực lực đều đi đến thụ tinh trung kỳ, kim nô vương tắc là mang thai trung kỳ, bất quá bởi vì nàng cũng không tính vật còn sống, cho nên không có thai nghén máy bay chén, nắm giữ như vậy một chi toàn bộ kim đan thực lực, còn có khả năng bỏ vào thu nhỏ lại hoàng kim quang trung tùy thân mang theo đội ngũ, tăng thêm Vương Tiểu Hoang bản thân nguyên anh kỳ nội thực lực vô địch, chỉ cần không gặp được hóa thần lão quái, kia tại đây Cửu Châu đại lục, đi ngang nhất định là không thành vấn đề. Chủ nhân, Tây vực vũ cơ đến rồi. Vương Tiểu Hoang hiện tại quan trọng nhất sự tình chính là đột phá điệu ảnh, nguyên anh, mà đột phá điệu ảnh, ít nhất cần phải địch ba loại âm hộ, địch càng nhiều, sau khi đột phá càng mạnh, giới hạn cửu loại. Trước mắt Vương Tiểu Hoang đã từng địch Đông Châu nhân tộc, Nam Cương gia trắng phu, Triệu Gấm như thế Nam Cương nhân, cùng kim nô ba loại, ấn đạo lý là có thể đột phá, nhưng Vương Tiểu Hoang sao cam tâm dừng bước tại này. Đoạn thời gian này hắn tuy rằng nhân tại tông môn, nhưng còn là để phân phó hậu cung các đệ tử lưu ý ngoại chủng tộc, thế nhưng thật tìm tới Tây vực vũ cơ, kêu vào đi, có thể nhảy qua châu xuất hiện vũ cơ, hoặc là thực nổi danh, hoặc là quá bình thường, mà này một đội vũ cơ, rất rõ ràng là người trước, các nàng mọi người đều có một chút tu vi, du lịch các châu, chuyên môn cấp thế lực lớn biểu diễn, nghe tiếng đã lâu Vương Tông chủ đại danh, hôm nay thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, tiểu nữ tử Nạp Lan Vân Mộng, này sương lễ độ. Đây là tiểu nữ tử Tiện Huyệt cùng vú sữa, xin ngài xem qua, một đám trang điểm xinh đẹp cô nương đứng xếp hàng thi nhiên đi vào đại điện, bộ dáng một cái sau một cái tuấn tú, dáng người cũng là một cái sau một cái tốt, chính là này quần áo, xuyên quá ít, trừ bỏ một tên cuối cùng cô gái áo đen, cái khác vũ cơ đều lộ âm hộ, nguyên anh kỳ. Trách không được, trước mặt nhất cô nương Nạp Lan Vân Mộng làm xong tự giới thiệu sau đem vú sữa cùng âm hộ đều triển lãm cấp Vương Tiểu Hoang. Mặt sau các cô nương cũng lần lượt như thế, tổng cộng 38 cái cô nương nhất giới thiệu xong, đứng ở mặt sau cùng cô gái áo đen cũng rốt cục thì đi lên, tại hạ Nạp Lan Vân Tư, đầu lĩnh cô nương đúng là xá muội, lãnh địa tẩy não không thể cởi xuống quần áo, thực lực khẳng định không kém, bất quá nếu tiến vào lãnh địa, kia thực lực của nàng Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng là đã biết, nguyên anh sơ kỳ, tại Đông Châu, nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường cũng là lớn tông môn trụ cột vững vàng. Tây vực cũng nhất định là như thế, mà cô gái áo đen cũng chỉ là vũ cơ nhóm đô hộ vệ, này cũng thật sự là ra ngoài Vương Tiểu Hoang dự kiến. Ha ha, đạo hữu cho mời. Đối với Vương Tiểu Hoang tới nói, nguyên anh kỳ cũng chính là lớn một chút con kiến thôi, bất quá nhìn nàng cũng là mỹ nhân, Vương Tiểu Hoang liền còn là cho mặt mũi, làm Nạp Lan Vân Tư tại đại điện một bên an vị, đa tạ Vương Tông chủ, chính là này hai cây gậy. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi đạo hữu còn là xử nữ. Trách ta, ta này liền điệp đạo hữu âm hộ, cái gì? Dâm tặc. A. Buông, cổ, địch, tranh nhạc khí trỗi lên, đám vũ nữ đứng vững đội hình, vũ động lụa mỏng, Nạp Lan Vân Mộng cười dài tỏa ra mị lực, tỷ tỷ của nàng Nạp Lan Vân Tư thì bị Lạc Như Thi đặt tại Vương Tiểu Hoang dưới hông, mặt xám như tro tàn ăn Vương Tiểu Hoang dương vật, Tây vực nữ nhân, miệng địch lên cũng không có gì khác biệt, ai u. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khen thưởng Nạp Lan Vân Tư uống lên một bụng tinh dịch về sau, Vương Tiểu Hoang đi đến phía sau nàng nhấc lên nàng váy dài, vạn vạn không nghĩ tới, này che phủ như thế kính nữ nhân, lỗ đít thế nhưng cắm vào một cây nhét đít, con mẹ nó, ngươi lai lịch gì, trách không được không ngồi tới ghế phía trên, nguyên lai mông đã có cái gì, tại cái này tính làm nhạc, chủ bách hợp thế giới bên trong, Vương Tiểu Hoang căn bản không cách nào tưởng tượng lại có nữ nhân chính mình dùng nhét đít. Cũng may hệ thống có thể chứng minh Nạp Lan Vân Tư trong sạch, nàng mông phía trước không có bị bất kỳ nam nhân nào xem qua, dâm tặc. Ngươi không chết tử tế được, cảm nhận đến Vương Tiểu Hoang thực lực, Nạp Lan Vân Tư đã hoàn toàn đã không có phản kháng ý nghĩ. Vương Tiểu Hoang đâm phá màn trinh của nàng đem dương vật cắm vào nàng tử cung thời điểm nàng chính là yên lặng nguyền rủa Vương Tiểu Hoang. Đối với chính mình nhét biết bị phát hiện chuyện này, hoàn toàn không có ngoài định mức xấu hổ. Vương Tông chủ, tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Không có việc gì, ta tại địch ngươi tiểu huyệt của tỷ tỷ, đúng rồi, ngươi có biết cái này là cái gì không? Tẩy não đối với Nạp Lan Vân Tư tác dụng không lớn, nhưng đối với chỉ có luyện khí kỳ Nạp Lan Vân Mộng tới nói, có thể tùy tiện thay đổi nhận thức, cho nên hỏi nàng so hỏi Nạp Lan Vân Tư muốn tốt hơn nhiều. Cái này nha, đây là tỷ tỷ dùng đến ổn định linh lực pháp khí, hay là ta ban tỷ tỷ nhét vào, tỷ tỷ nói ít nhiều cái này nàng mới có thể thuận lợi đột phá nguyên anh, pháp khí. Lừa quỷ đâu, đinh, mục tiêu Nạp Lan Vân Tư đã nô lệ hóa, à. Con mẹ nó, này tình huống gì? Vương Tiểu Hoang chính câu hỏi, Nạp Lan Vân Tư đột nhiên cao trào ghé vào phía trên, âm hộ phun ra đại lượng dâm thủy, nô lệ hóa thanh âm nhắc nhở cùng dương vật truyền đến mắt lạnh đem Vương Tiểu Hoang dọa nhảy dựng, đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được tiên thiên dâm máu, đã tự động hấp thu, lại là một câu hệ thống nhắc nhở. Vương Tiểu Hoang dương vật phía trên màu vàng văn lộ lại lần nữa xuất hiện, đây là kim điểu lực, có thể cho dương vật đối với nữ nhân lực hấp dẫn càng trí mạng, đã nô lệ hóa nữ nhân có thể khống chế chính mình, còn không có nô lệ hóa đám vũ nữ tuy nhiên cũng chảy xuống dâm thủy, vũ cũng không nhảy, một đám mắt bốc tình yêu nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang, màu vàng văn lộ tiêu tán, dương vật lại lần nữa sáng lên một trận thanh quang, đây cũng là tiên thiên dâm máu quang mang rồi. Vốn là đã dung nhập dương vật kim văn đều có thể bị lại lần nữa gọi ra cường hóa, bởi vậy có thể thấy được tiên thiên dâm máu có bao nhiêu bá đạo, thanh quang bốn phía, trong không khí giống được nội tiết tố hương vị cũng theo đó tiêu tán. Chương 95, tiên thiên dục thể cùng tiên thiên dâm máu, lớn hơn nữa, càng mạnh, thuần khiết lực, tiên thiên dâm máu đồ chơi này, Vương Tiểu Hoang có thể quá hiểu rõ, nó đối với bình thường tu sĩ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối với Vương Tiểu Hoang tới nói thật là phương này thế giới tối trân quý bảo tàng. Đầu tiên, nó là Vương Tiểu Hoang đột phá điểu ảnh tiếp theo cái cảnh giới điểu thần vật nhất định phải có. Hai giọt tiên thiên dâm máu, một giọt thần thánh thuần khiết, một giọt dâm đảng tà ác, thiếu không có một có thể. Tiếp theo, nó còn có thể trên diện rộng tăng lên Vương Tiểu Hoang thực lực. Vương Tiểu Hoang bản thân dâm khí đã đến cực hạn, không đột phá điểu ảnh dưới tình huống là không có khả năng lại trưởng. Nhưng này tích tiên thiên thuần khiết máu cứng rắn cho hắn lại lần nữa cất cao 10%, này tại hắn sau khi đột phá liền sẽ biến thành siêu cấp gấp bội. Trừ lần đó ra, tiên thiên thuần khiết máu trung thuần khiết khí thật to cường hóa Vương Tiểu Hoang thuần khiết dâm khí, thuần khiết khí chủ tự thân, nó có thể giúp Vương Tiểu Hoang tinh lọc thể xác tinh thần, thần hộ mệnh hồn. Hiện tại Vương Tiểu Hoang tính là không cần liên kết lực lượng, cũng có thể hoàn toàn chống đỡ hóa thần trở xuống tinh thần công kích, thập phần cường đại, thậm chí ngươi còn có khả năng dùng nó làm vật lý ý nghĩa thượng vệ sinh, ví dụ như dọn dẹp gian phòng vệ sinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được cao nhất song tu bạn lữ tiên thiên dục thể, đạt được 200% song tu tốc độ tăng thêm, đã tự động ứng dụng cùng sở hữu tình nô. Hệ thống phụ trợ công năng, toàn bộ thành viên lò, ưu chất nhất lò mang đến song tu tăng thêm đem ứng dụng ở sở hữu tình nô, địch ai tu luyện đều giống nhau. Tiên thiên dâm máu, trên thực tế chính là tiên thiên dục thể xử nữ máu. Tiên thiên dục thể loại này cực kỳ dễ dàng đói khát, cơ hồ là không có lúc nào là tại động dục thể chất, cực kỳ dễ dàng sa đọa trở thành tính nô lệ. Nạp Lan Vân Tư có thể bảo trì lâu như vậy xử nữ, trong này gian khổ có thể nghĩ, dùng nhét đít tự an ủi cũng là nhân chi thường tình. Bất quá tiên thiên dục thể xem như hy hữu nhất thể chất một trong, mang tới tốt lắm chỗ cũng là không cách nào tưởng tượng. Muội muội Nạp Lan Vân Mộng 20 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng, mà Nạp Lan Vân Tư 23 tuổi. Tu vi đã đạt tới Nguyên Anh, này vẫn là nàng một mực không có cùng nam nhân song tu nguyên nhân. Tu tiên giới đám đại năng sống lâu đều thập phần lâu dài, cho nên sinh con quy luật cùng khác biệt vu phàm người, tỷ muội huynh đệ ở giữa tuổi kém mấy trăm tuổi đều có khối người, cho nên ngay từ đầu Vương Tiểu Hoang còn cho rằng Nạp Lan Vân Tư là mấy trăm tuổi, không nghĩ tới thế nhưng chính xác là tiểu cô nương. Tiên thiên dục thể, tiên thiên dâm máu, tốt. Tốt lắm. Mẹ, triệu tập ba cấp trở lên nữ thần. Ta muốn hung hăng địch các ngươi một đoạn thời gian. Vương Tiểu Hoang ngửa mặt lên trời thét dài, vốn là chuẩn bị tiếp tục hoàng du cửu châu địch âm hộ tâm tư đều thu, về phần triệu tập hậu cung mở dâm loạn đại hội, kỳ thật không phải vì chúc mừng, cũng không phải vì tu luyện, mà là thật cần phải tiết dục. Tiên thiên dâm máu có dâm đảng cùng thuần khiết hai loại, nếu là cùng một chỗ hấp thu liền tự động đạt tới cân bằng, nhưng nếu là một mình hấp thu một loại, vậy cần phải thủ động rồi, thuần khiết máu cần phải địch âm hộ. Đem nhiều dâm dục phóng thích đến tình nô nhóm bên trong thân thể, được đến dâm đảng huyết hậu cũng cần địch âm hộ, lại từ tình nô nhóm bên trong thân thể hút hồi. Cũng may lão tử không thiếu âm hộ, bằng không bị dâm dục nghẹn chết liền buồn cười, chớ giả bộ thối heo mẹ, mau cùng muội muội ngươi cùng một chỗ liếm dương vật của ta. Vâng. Chủ nhân, lại là nhất năm trôi qua, một năm này, đối với Huyền Nguyệt Tông cùng với cái khác lãnh địa tới nói đều là điên cuồng nhất một năm. Vương Tiểu Hoang ròng rã vui đùa một năm thời gian, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại địch nữ nhân, nếu không là hậu cung nhóm thói quen bị địch mà Vương Tiểu Hoang chỉ có một người, thế nào cũng tạo thành vận chuyển tê liệt không được. Cuối cùng kết thúc, Này tiên thiên dâm huyết quả thật khủng bố như vậy, đem dương vật theo một cái nữ nhi nộn huyệt trung rút ra, Vương Tiểu Hoang rốt cục thì xử lý tốt dư thừa dục vọng. Hắn nguyên bản còn cho rằng mời dự họp cái 7 ngày dâm loạn đại hội liền có thể giải quyết, không nghĩ tới cứng rắn kéo một năm, cũng may hắn đúng lúc làm được vời tập heo mẹ nhóm đều trở lại riêng phần mình cương vị, mới không ra loạn gì. Ba ba, đây là một người muội muội cuối cùng. Cửa mở, tiến đến người là Tiểu Tuyết, nàng xem nhìn trên giường ném mười mấy cái muội muội, tâm lý thập phần đắc ý, những cái này tiểu nha đầu ngày ngày không bớt lo, đến phá thân thời gian liền càng rỡ không được a. Thấy ba ba đại dương vật một đám cũng phải quỳ xuống, ba ba, ngươi dâm máu hoàn toàn hấp thu, ba ba cấp bọn muội muội phá hoàng chỗ vất vả như vậy, Tiểu Tuyết tự nhiên là muốn chủ động dùng miệng nhỏ cấp ba ba làm thanh lý, mới không phải là nàng muốn ăn dương vật, mà khi dương vật vỗ vào nàng mặt nhỏ phía trên khi Tiểu Tuyết mới phát hiện, phía trên thanh quang hoàn toàn nội liễm, đúng vậy, hiện tại hóa thần kỳ trở xuống thần hồn công kích, đối với ta mà nói đều vô dụng, nếu là ta đột phá điệu ảnh. Kia phỏng chừng liền hóa thần sơ kỳ đều có thể chống đỡ, Vương Tiểu Hoang tự nhiên là hết sức cao hứng, không nghĩ qua là liền đem dương vật cắm vào Tiểu Tuyết miệng, điệp xong âm hộ tìm không thấy giấy vệ sinh sát thương, chỉ có thể dùng đại nữ nhi miệng nhỏ rồi, đây cũng là không có biện pháp sự tình, đăng đăng, hoàng kim quang quay tròn xuất hiện, mấy con kim nô trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, sắp bị điệp choáng váng đám công chúa bọn họ đều nhấc xuống đi, mọi khi đây đều là cửa các người làm công tác. Nhưng Tiểu Tuyết cái này bên người nữ bộc trưởng đang tại gánh vác ba ba toilet nghĩa vụ, không thời gian, cho nên cũng tự nhiên không có cách nào. A a a. A a. Ba ba, Tiểu Tuyết say mê rên rỉ, miệng nhỏ hút lên dương vật đến cực kỳ thuần thục, đầu lưỡi cuốn dương vật, trong chốc lát liền ăn được yêu nhất tinh dịch, chờ một chút, ba ba, nhìn đến dưới hông động dục phun nước nữ nhi, Vương Tiểu Hoang trực tiếp phần thưởng nàng nhất bạc tai, theo sau ôm lên Tiểu Tuyết liền muốn thân nàng miệng nhỏ. Đem Tiểu Tuyết sợ tới mức không nhẹ, vội vàng quay đầu tránh né. Đây là nàng này lần thứ nhất cự tuyệt ba ba, không phải là nàng không muốn, là nàng miệng nhỏ vừa mới bị điệp qua, còn mang theo tinh dịch, không thể cùng ba ba hôn môi. Đây là quy củ. A, có thể tình nô lại có thể nào cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu Tuyết căn bản khống chế không nổi miệng của mình, trực tiếp liền cùng Vương Tiểu Hoang lưỡi hôn. Vương Tiểu Hoang hút nữ nhi mình tiểu nộn lưỡi, nhưng không có hút đến một tia mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ có thiếu nữ điềm điềm nước miếng ngọt ngào, yên tâm đi bảo bối, đây là ba ba tân pháp thuật, thuần khiết dâm khí. Trình độ cực cao thánh khiết, tại tiếp xúc trước một chớp mắt liền đem Tiểu Tuyết miệng nhỏ khôi phục lại sạch sẽ nhất trạng thái, so bất kỳ cái gì vệ sinh pháp thuật đều nhanh hơn rất tốt dùng, duy nhất có thể cùng này so thượng vừa so sánh với, phỏng chừng cũng chỉ có hệ thống lỗ đích tinh lọc. Chương 96, mênh mang dãy núi Hồ Tiên truyền thuyết, nhị vị tiên trưởng, thiếp Ngô Ngọc Trân. Là này Lâm Sơn trấn trưởng trấn, Ngu Quốc phương Bắc, cùng đại hạ chỗ giao giới, có một sơn tên là mênh mang dãy núi kéo vạn dặm, tách rời ra hai nước, mênh mang sơn phía bắc sườn núi có một tiểu trấn, tên là Lâm Sơn, càng là rừng sâu núi thẳm, ngư quỷ xà thần kỳ văn giai thoại thì càng nhiều, Lâm Sơn trấn cũng không ngoại lệ, rậm rạp mênh mang sơn, không sinh ra vài cái yêu thú tinh quái đều thực xin lỗi nó đại danh đỉnh đỉnh, Lâm Sơn trấn lệ thuộc ở đại hạ quốc. Xảy ra điều gì linh dị tự nhiên cũng liền quy thiên lôi giáo quản. Theo Mỹ phụ trưởng trấn thước tha tư thái cùng tinh xảo sườn xám đó có thể thấy được, Lâm Sơn trấn cũng không nghèo, thậm chí bởi vì mới nhất mở mỏ đồng, buôn bán lời không ít bạc, mà cùng ta hai người nói một chút đi. Quần áo áo bào trắng, khuôn mặt tinh xảo trẻ tuổi tiên tử mở miệng, thuận tay bốc lên trên bàn bạch chén sứ, nhấp một miếng trà xanh. Các nàng hai người đều là thiên lôi giáo đệ tử, nhưng chẳng phải là theo thiên lôi giáo đến. Mà là phụ cận thành trì trú, thiên lôi giáo chỗ đại hạ đông bắc bộ, khoảng cách mênh mang dãy núi thẳng tắp khoảng cách cũng có mấy ngàn, nếu là theo tổng giáo điều người, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, tiên trưởng, kia hồ tiên từ lúc 3 ngày trước liền chưa từng tới thôn trấn rồi, bất quá thôn trấn có lợi mệnh hoàng bán tiên đã dò rõ nàng vị trí, một khi đã như vậy, vậy liền dẫn đường A, áo bào trắng tiên tử như trước rất nhạt nhưng mà, mặt mày cao ngạo đâm mỹ phụ có chút không mở mắt nổi. Theo bản năng tránh ra ánh mắt của nàng nhưng vẫn chưa nhích người, ấp úng hình như còn có chuyện muốn nói, phu nhân còn có chuyện gì có thể nói với ta nói, không cần giam cầm, có thể giúp đỡ ta tận lực. Lúc này một vị khác người mặc màu tím váy dài nữ tử nói chuyện, có vẻ thập phần ôn nhu khách khí, kỳ thật, hồ tiên bắt đi đứa nhỏ bên trong, có 17 tuổi tiểu nữ, nàng và ta dung mạo 10 phần tương tự, thiếp chỉ là muốn cho nhị vị tiên trưởng nhiều hơn lưu ý, mỹ phụ quyết định, vẫn là nói ra. Nói đến một nửa, Nàng lấy ra một khối vải đỏ phóng tại mặt bàn phía trên mở ra, bên trong rõ ràng là một cây chiếu lấp lánh kim đầu, áo bào trắng thiếu nữ liếc liếc nhìn một cái kim đầu, ánh mắt càng là khinh thường, cũng may cô gái áo tím đúng lúc trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng mới không có thể hừ lạnh lên tiếng, tốt, phu nhân yên tâm, ta hai người nhất định đem lệnh thiên kim hoàn hảo không tổn hao gì mang về, sư tỷ, ngươi muốn một cây kim đầu có ích lợi gì, liền bởi vì loại này phàm tục đồ vật, liền bởi vì nàng có tiền. Chúng ta phải ưu tiên nhà nàng nha đầu. Này đối với những hài tử khác mà nói không công bằng, ai nói, thánh nữ đại nhân, ngài còn nhỏ, không hiểu, này không chỉ có riêng là một cây kim đầu, đây là một cái mẫu thân đối với nữ nhi lo âu và yêu, chúng ta chính là cho các nàng mang đến hy vọng, không phải sao, hơn nữa, kia hồ tiên hẳn là chỉ có luyện khí kỳ tiêu chuẩn, thánh nữ ngài một người có thể bắt nó, đến lúc đó bọn nhỏ khẳng định đều có thể đã cứu đến, nhưng là... Ai nha? Được rồi, này. Lão đầu nhi, hồ yêu động phủ còn chưa tới sao? Áo bào trắng thiếu nữ không phản đối, liền thúc giục khởi trước mặt dẫn đường Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên cũng là phàm nhân, nghe không được hai nữ truyền âm, hiện tại đột nhiên gọi hắn, dọa hắn nhấc nhảy. Nhị vị tiên trưởng, thuận theo đầu này đường nhỏ đi đến phần cuối có một cái vách núi phía dưới cũng được, tiểu lão nhân. Không tốt sâu hơn nhập núi lớn rồi, cho nên, ha ha. Lão nhân gia, ngài đi về trước là được, a. Dạ dạ dạ, hai vị tiên trưởng, tiểu lão nhân cáo từ, Hoàng Bán Tiên ánh mắt chợt lóe, giống như là có chút sợ hãi, lập tức ôm quyền cáo từ, xoay người rời đi rồi, lần này áo bào trắng thiếu nữ ngược lại không có ngăn cản, hai người nhanh chóng dựa theo Hoàng Bán Tiên lý do thoái thác đi đến vách núi, ngự kiếm giảm xuống mấy chục thước, quả nhiên thấy ẩn nấp động quật, a ân, ân. Sư tỷ, đây là cái gì âm thanh? Sư tỷ, a, động quật trung hư hư thực thực truyền đến nữ tính rên rỉ, làm áo bào trắng thiếu nữ nhíu chặt lông mày, nàng bản năng quay đầu nghĩ dò hỏi sư tỷ, lại nhìn thấy sư tỷ dần dần phóng đại bàn tay, sư tỷ, ngươi, ngươi là thú giáo chủ người, áo bào trắng thiếu nữ đầu bị hung hăng đập một chưởng, theo sau trên trán sáng lên trận pháp quang mang, thú vương nhiếp hồn trận. Đây là thú vương giáo bí thuật, thiên lôi giáo có hai vị nguyên anh, một là huyền lôi, hai là yêu tộc thần lôi bò quân, nhiều năm như vậy đến nay, bởi vì chủng tộc sai biệt, bọn hắn đã sớm nội bộ bất hòa, ám tử phân biến thành hai cái giáo phái, một là huyền lôi chân nhân ngự thú giáo, nhị chính là thần lôi bò quân thú vương giáo, ngự thú giáo danh như ý nghĩa, nhân làm chủ, thú làm nô, thú vương giáo tắc đúng là bởi vì không quen nhìn nhân loại tự đại, cho nên phương pháp trái ngược, sáng lập nô dịch nhân loại pháp môn, trong này nhập môn cấp pháp thuật khác. Chính là này thú vương nhiếp hồn thuật, tại gần gũi mà sách chuẩn bị trước trận pháp dưới tình huống, trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể chống đỡ, càng không nói áo bào trắng thiếu nữ chỉ có luyện khí kỳ, hoành, hộ tâm phù vỡ vụn, áo bào trắng thiếu nữ xem như thánh nữ, con bài chưa lật tự nhiên là có thể cái này không phải là nhiếp hồn thuật, mà là liên miên không dứt nhiếp hồn trận, chỉ cần chút ít linh lực, liền có thể không ngừng ăn mòn thần hồn, hộ tâm phù vỡ vụn về sau. Cho dù thánh nữ đem hết toàn lực cắn chốc lưỡi bức ra một giọt tinh huyết, vẫn không thể nào ngăn cản được, hôn mê bất tỉnh, cô gái nhỏ, thật không hổ là thương viên thành thánh nữ, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Còn ngươi nữa, đừng ẩn giấu, xuất hiện đi, cô gái áo tím thay đổi phía trước ôn nhu quen thuộc, đỉnh đầu trống rỗng sinh ra hai cái lông xù lỗ tai, nói chuyện lên đến, xinh đẹp gương mặt đều có vẻ có chút dữ tợn, tiếng nói vừa dứt. Động quật bên cạnh bụi cỏ trung chui ra một cái đồng dạng sinh ra hai cái lỗ tai lão đầu nhi, đúng là phía trước dẫn đường Hoàng Bán Tiên, chật chật chật, hồ cơ đại nhân, cô nàng này thật sự là thủy linh, cút. Đây là lão nương người sủng. Thối da vàng, đem ngươi kia ghê tởm ánh mắt di dời, ai? Dạ dạ dạ. Ngài chỉ cần đúng hẹn đem kia động tiểu cô nương cấp tiểu lão nhân là được, tiểu lão nhân tham ăn đến thịt là được hắc hắc, ha ha, đã quên nói cho ngươi biết. Động nội trảo nhân loại thằng nhãi con cũng là của ta, dù sao ta cũng thật nhiều năm nếu chưa ăn người, cho nên, phiền toái lão nhân gia. Đi chết đi, hồ cơ. Ngươi không coi trọng chữ tín. Ngươi. A a a, Hoàng Bán Tiên có tu vi, nhưng trên thực tế liền luyện khí nhập môn đều không sánh được, nó chính là một cái ngẫu nhiên ăn miếu dầu thấp, hóa hình trưởng thành tinh quái thôi, thật muốn đánh cái, nó khả năng liền cường tráng điểm phàm nhân cũng đánh không lại. Hồ cơ chỉ điểm một chút phía dưới, nó liền trực tiếp nổ thành bột mịn, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn tự cho là thông minh. Chương 97, Thương Viên Thành, ân. Muội muội, ngươi đang làm cái gì? Giết chết Gia Vàng về sau, Hồ Cơ khiêng áo bào trắng thiếu nữ liền đi vào động quật chủ nhân chẳng phải là nàng, mà là muội muội của nàng, cùng vì hồ tộc Hồ Kiều. Lúc này Hồ Kiều, chính diện triều miệng hang, vểnh lên mông lớn nằm bò trên đất, tại sau lưng nàng, là một cái xa lạ nam nhân, đang dùng đại dương vật hung hăng địch nàng mập âm hộ, một bên địch một bên còn nâng tay lên quất đánh nàng mông, giống như căn bản không thấy được tiến đến Hồ Cơ. Nga! Nguyên lai là ngươi chủ nhân. Ta còn cho rằng của ta đồ đê tiện hảo muội muội bị loài người cưỡng gian đâu. Ha ha a, hồ tộc trời sinh am hiểu thần hồn, cho nên Vương Tiểu Hoang không có thôi miên Hồ Cơ, Hồ Kiều đã bị nô lệ hóa rồi, không cần thiết. Hồ Cơ vốn là còn cho rằng chính mình nhìn thấy gì hảo ngoạn, không nghĩ tới chính là bình thường chủ nhân địch tình nô, lập tức có chút mất đi lạc thú, khẽ che miệng nhỏ cười. A, tỷ tỷ ngươi thiếu giễu cợt ta, ta đã là chủ nhân tư nhân thịt tiện khí rồi. Làm sao có khả năng còn có khả năng bị cưỡng gian, ngược lại ngươi, thế nhưng thật đem Thương Viên Thành thánh nữ quải, ha ha ha, cũng không nhìn tỷ tỷ ta là ai, đến, ngửi một cái thánh nữ nguyên âm, mùi này, quá mê người, nếu là muội muội chủ nhân, kia Hồ Cơ cũng không có gì hay ngoạn giấu giếm, trực tiếp đem áo bào trắng thiếu nữ tơ trắng miệt xé mở, sau đó đem nàng mông nhỏ phóng tới muội muội trước mặt, nộn huyệt chính hướng về muội muội mũi, ân a sát thực thực quá hương, mông bị mãnh liệt đụng. Cho dù tao hồ ly bản thân kháng địch, Hồ Kiều cũng không cách nào tập trung lực chú ý. Được rồi, ngươi chuyên tâm bị địch a, chờ ta tế luyện những người này thằng nhãi con, luyện thành mạnh nhất nhân sủng, chúng ta tại cùng một chỗ ngoạn nàng. Truyện sách hiệp tại giấcmơvn.org. Hồ Cơ đối với muội muội thất lễ chưa từng có nhiều phản ứng, dù sao chủ nhân muốn địch tình nô có thể có biện pháp nào, nàng ôm lên thánh nữ lắc lắc đầu, hoảng vú sữa liền muốn hướng đến động quật nội đi đến, chờ một chút. Bên trong các cô gái đã đều bị ta địch xong thu làm tính nô rồi, tao hồ ly, mượn dùng một chút huyệt của ngươi, a, ngươi, buông, Vương Tiểu Hoang làm sao có khả năng sẽ thả đi Hồ Cơ, hay nói giỡn, nàng nhưng là mục tiêu một trong, Hồ Cơ còn không có phản ứng, eo hông túi đựng đồ liền chớp mắt nổ tung, một sợi dây thường đem nàng trói cực kỳ chặt chẽ, đáng thương thánh nữ đều bị vứt đến trên mặt đất, là căng kia kim đầu, đáng giận. Nguyên lai ta mới là trúng kế cái kia, giấu ở kim đầu, chính là năm đó Vương Tiểu Hoang theo Lục Dương Sơn Trang thu được khốn linh thằng, trải qua luyện khí sư Phù Tam Nương cải tạo, nó trở nên càng thêm cường đại, liền dâm khí đều có thể trói buộc, chớ nói chi là nhất người trúc cơ kỳ hồ yêu rồi. Phía trước Mỹ Phụ cùng hai người nói chuyện thời điểm, Hồ Cơ cũng trong lúc vô tình chú ý tới quá nàng bụng dâm văn, nàng cũng là Vương Tiểu Hoang tình nô, buông. A đừng địch ta. Ngươi là muội muội chủ nhân, ngươi không thể địch ta, a a a ta bảo lưu lại 100 năm xử nữ không có, không có linh lực Hồ Cơ, vừa khóc lại nháo ghé vào thánh nữ trên người, giống nhau bị Vương Tiểu Hoang địch thành tình nô, đương nhiên, tạm thời còn chưa nghĩ ra tên áo bào trắng thánh nữ cũng giống vậy chạy không được. Thương Viên Thành, đại hạ cảnh nội tối phía nam thành trì, láng giềng gần mênh mang dãy núi, hàng năm có trọng binh bắt tay, nhưng bởi vì có cây tiên nhân chưởng khống, phát sinh chiến sự xác suất thực xa vời. Cho nên binh lực đại đều đã chuyển biến thành đối phó mênh mang sơn yêu vật, kháo sơn cật sơn, lấy mênh mang sơn phong phú tài nguyên, chính là cung 100 Thương Viên Thành dùng cái mấy vạn năm đều dư giả, có vấn đề không phải là tài nguyên, là nhân tộc cùng yêu tộc trực tiếp quan hệ, sớm mấy năm thiên lôi giáo nội bộ hòa thuận, nhân yêu chung sống, các phàm nhân liền bị cấm chỉ bắt giết một chút cao quý yêu thú chủng tộc, có thể năm gần đây đến huyền linh chân nhân cùng thần lôi bò quân bất hòa, huyền lôi chân nhân rút lui cấm bộ lệnh. Thần lôi bò quân cũng dung túng trong núi tiểu yêu tổn thương người khác, làm cho lòng người bàng hoàng. Thương Viên Thành lớn nhất phàm quan, Thương Viên quận trưởng thương tay áo anh, chính là người bị hại một trong. Dân chúng có khổ, tìm nàng, nàng cũng không chiêu, chỉ có thể hướng lên xin chỉ thị. Vì thế này một phong thượng thư liền đến nữ đế nơi đó, nàng bản nhân, cũng đến Thương Viên Thành giáo hội. Đại hạ quốc dân chúng đều cho rằng làm chủ chính là nữ đế, trên thực tế chỉ có làm quan nhân tài biết. Chân chính lời nói có trọng lượng, là giáo hội, cũng chính là thần tiên đợi địa phương, thiên lôi giáo, thánh mẫu đại nhân, ngài nói này có thể như thế nào cho phải a, đáng chết tiện yêu. Khụ. Ân. Ngài yên tâm, chờ chúng ta tiêu diệt kia thú vương giáo bọn đạo chích, liền trực tiếp trời xanh mang sơn đem đám kia không biết sống chết yêu vật toàn bộ tàn sát. Ặc. Tinh lọc rơi, thánh mẫu tên là Chu Lị, bạo nhũ mông bự còn có điểm ngốc. Nhưng cũng không hiền lành, miệng không có cản trở, khuyết điểm chính là sửa không được, bất quá nhân gia có tu vi, thương tay áo anh đại bộ phận dưới tình huống đều là thuận theo nàng. Ách! Thánh mẫu đại nhân, thiếp hỏi không phải là cái này làm sao bây giờ, mà là muốn như thế nào mới có thể ép ra căn này ngàn năm sơn tham gia trung linh dịch. Bất quá lúc này đây, nàng vẫn là phản bác, nàng cũng không biết vì sao, tóm lại cảm giác trá linh dịch sự tình thập phần trọng yếu, liền trước mặt khi nào thì nhiều một cây thô to sơn tham gia, nàng đều không rõ ràng lắm. Cái gì? Cái này không phải là sơn tham gia, đây là đại dương vật. Là trong truyền thuyết chủ nhân đại dương vật, ai ngờ Chu Lệ thánh mẫu nhìn đến này cùng sơn tham gia, đột nhiên điên rồi giống nhau, dao động vú lớn liền nhào đến, quỳ đến đại dương vật trước mặt liền thân. Ân a, mau, mau đưa nụ hôn đầu tiên hiến cho dương vật đại nhân, như vậy đạt được dương vật chúc phúc, nga nga. Tốt, thương tay áo anh có chút mộng, bất quá nàng cũng biết Chu Lệ không phải là đang nói đùa, vì thế cũng đứng dậy leo đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, cùng Chu Lệ cùng một chỗ bú liếm dương vật. Này, hai người các ngươi chỉ heo mẹ làm gì? Dám tập kích bản giáo phụ dương vật, hai nữ chính vong tình liếm, nước miếng giao hòa đều rơi tại phía trên. Đột nhiên bị một trận âm thanh cắt đứt, chương 98, bạo địch thánh mẫu, cứu rỗi chúng heo mẹ, a ai đang nói chuyện, ân. A không biết, tiếp tục liếm a này, tẩy não có hơi quá. Khụ khụ. Các ngươi này hai cái heo mẹ còn không ngừng miệng. Dám tập kích bản giáo phụ dương vật, Vương Tiểu Hoang có chút lúng túng khó xử, yên lặng thấp xuống hai nữ tẩy não, sau đó lại tiếp tục lần nữa lặp lại vừa mới nói, ách. A. Ngươi là ai? Cái này hai vị mỹ phụ bị dọa nhảy dựng, thương tay áo anh nhịn không được kinh hô lên tiếng, mà Chu Lệ là gương mặt đề phòng đem toàn bộ dương vật nuốt đến chỗ sâu nhất, sợ bị cướp đi. Thánh mẫu đại nhân, này dương vật, giống như là hắn. A. A khụ khụ. Ân ha ha ha, ngượng ngùng vị tiên sinh này, vừa mới ăn ngài dương vật, cái này lúng túng, hai nữ da mặc dù dày cũng không có khả năng còn hút nhân da dương vật không thả. Liền vội vàng phun ra đến cũng dập đầu xin lỗi, thật tốt tốt, để tình hai người các ngươi tâm thành phân thượng, ta không chỉ có không trừng phạt các ngươi, còn muốn khen thưởng các ngươi. Ba, ba, hai điểu đi xuống, hai nàng mang theo ánh mắt vui mừng, một người đã trúng nhất bạc tai, có thể bị dương vật quất bạc tai, là rất lớn có phúc, hai nàng lập tức lại lần nữa dập đầu cảm tạ, ân. Vừa mới ngài nói, ngài là cái gì? Giáo phụ. Đó là cái gì? Thánh mẫu mang theo nụ cười hạnh phúc ngẩng đầu, vừa cùng Vương Tiểu Hoang nói chuyện, một bên còn tham lam nhìn chằm chằm dương vật, ân. Các ngươi này cái gì giáo hội, có thánh mẫu, thế nhưng không có giáo phụ cùng nữ tu sĩ. Ba người một phen nói chuyện về sau, Vương Tiểu Hoang mới biết được, này giáo hội hình thức cùng hắn nghĩ cũng không cùng. Các nàng có một vị thánh mẫu, một vị thánh nữ cùng một chút đệ tử đều là nữ, cũng có thể xem như nữ tu sĩ, nhưng các nàng quyền lợi lớn hơn nữa. Có thể quyết định nhân gian sự vật, cho nên thương tay áo anh thượng thư là giả, đến giáo hội hỏi ý là thật. Thánh mẫu Chu Lệ cũng minh bạch, nguyên lai giáo hội còn muốn có giáo phụ phụ trách dùng đại dương vật hung hăng cứu rỗi các nàng đám này heo mẹ. Ba ba, vậy ý của ngài là, về sau chúng ta chính là ngài heo mẹ rồi hả, không phải là ba ba, là giáo phụ. Được rồi, cũng giống vậy, đúng vậy, đem hai người các ngươi dâm tiện mông nhếch lên đến. Ta muốn đối với các ngươi tiến hành cứu rỗi rồi. Vâng. Ba ba, sau này tẩy não, còn chưa phải muốn dùng quá sức cho thỏa đáng, bằng không toàn bộ thành thịt tiện khí cũng không có ý nghĩa. Vương Tiểu Hoang tâm lý chửi bậy một câu, liền quất đánh hai nữ tiện mông bự địch, đem các nàng song huyệt xử nữ đều cướp đi sau lại thẳng nhận lấy ngoạn đến mang thai. Bắt giáo hội về sau, Vương Tiểu Hoang lại tốn điểm thời gian, dựa theo thông thường thao tác đem thương viên thành nam nữ phân cắt, bỏ qua một phần nhỏ. Thành công thành lập lãnh địa, thánh nữ đại nhân. Thánh mẫu đại nhân, hôm nay, nắng xuân rực rỡ, thời tiết tốt lắm, thích hợp bóc tem phá thân, vì thế thương viên thành các nữ nhân có thiếu nữ kết bạn, có mẹ con một tổ, đều hội tụ ở tại giáo hội trước đại môn, thánh mẫu Chu Lệ cùng áo bào trắng thánh nữ, quận trưởng thương tay áo anh cùng con gái hắn thương tịnh không, phân biệt quỳ sấp tại đại môn trái phải, nhếch lên cao, còn mang theo chưởng ấn mông đối mặt đám người, thượng viết tứ chữ to. Hoan nghênh quang lâm, ai u, thánh mẫu đại nhân huyệt của các nàng cùng lỗ đít, còn lưu tinh dịch, chắc là đã được đến cứu rỗi rồi, cũng không là. Thánh mẫu đại nhân bụng của các nàng đều như vậy đại, bên trong cũng không là tiểu hài tử, tất cả đều là giáo phụ ba ba tanh hôi tinh dịch, thật để cho nhân hâm mộ. Đúng vậy a, ai không muốn trở thành heo mẹ, bị giáo phụ ba ba cưỡng gian nhục nhã, cứu rỗi một phen sau hoàn toàn hư mất biến thành trong cửa thịt tiện khí a. Bốn cái mông bự hai đại hai nhỏ, còn hết sức đẩy ra mập âm hộ cùng lỗ đít triển lãm bên trong tinh dịch, làm mùi khai cùng tanh hôi che kín toàn bộ đường phố, đủ để chứng minh Vương Tiểu Hoang cứu rỗi quyết tâm. Thương Viên Thành các nữ nhân nhìn thấy một màn này, lại sao không kích động, canh giờ đến, bắt đầu cứu rỗi. Lúc này, theo giáo hội nội bộ leo ra ngoài năm con người mặc tình thú nữ tu sĩ phục, đồng dạng đầy mình tinh dịch nữ tu sĩ, các nàng đi đến bốn cái mông bự phía trước, ở giữa nữ tu sĩ một tiếng khẩu lệnh, hai bên nữ tu sĩ lập tức liền ghé vào bốn cái mông bự thượng bú liếm, liếm âm hộ tiếng cùng tiếng kêu dâm đãng lập tức bên tai không dứt, vì không cần pháo, bảo hộ hoàn cảnh, cải thiện không khí chất lượng, Vương Tiểu Hoang có thể nói là nghĩ hết biện pháp, giáo phụ ba ba thật sự là mưu tính sâu xa a, có thể nghĩ đến dùng heo mẹ dâm đãng kêu la thay thế pháo, thật sự là đoạn tuyệt, được rồi, lập tức muốn bị địch rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Lúc này tuy là mùa xuân, nhưng lãnh địa nội kèm theo nhiệt độ ổn định làm các nữ nhân vừa vặn có thể chỉ mặc đồ lót sexy, cho nên bọn họ mang theo âm hộ tại cửa đợi địch cũng không phải là thực vất vả, chân chính thúc giục các nàng, là cấp bách bị địch tâm. Sử nữ sao? Vâng, tốt, vào đi thôi. Ngươi thì sao? Sử nữ sao? À, không phải là, sinh con thời điểm phá, nhưng nữ nhi của ta là, tốt, vào đi thôi. Ngày đầu tiên khai trương địch âm hộ, cũng không là cái gì âm hộ đều địch, trừ bỏ sử nữ đều cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, còn phải là mỹ nữ mới được, nhưng điểm này phụ trách kiểm tra nữ tu sĩ chính là đi trình tự mà thôi. Trên thực tế hôm nay bị dẫn nữ nhân đều là Vương Tiểu Hoang thông qua lãnh địa thượng đế thị giác chọn lựa, cho nên trên cơ bản liền là cả trong thành tối cực phẩm một nhóm. Heo mẹ gặp qua giáo phụ ba ba, thỉnh giáo phụ ba ba lấy đi heo mẹ tấm thân xử nữ. Mẫu nhà cầu nữ gặp qua giáo phụ ba ba, thỉnh giáo phụ ba ba tùy ý sử dụng. Giáo hội nội bộ là song song từng mặt tường gỗ, từng cái tường gỗ ước chừng đều có nửa thước dày, phân có 3 đến 4 cái khu vực, từng cái khu vực mở ra khác biệt lỗ. Đúng vậy, những cái này chính là Vương Tiểu Hoang làm đám thợ thủ công tăng giờ làm việc chế tạo tiện khí bức tường, nga không, sám hối tường, lỗ thủng bên cạnh có vải bông cùng bông lót, nữ nhân chui vào vừa vặn có thể kẹp chặt, vừa không thống khổ cũng không có khả năng mệt, hơn nữa các loại tư thế cái gì cần có đều có. Chương 99, Thiên Lôi Giáo tùy tay giết Nguyên Anh, giáo phụ ba ba, heo mẹ có tội, thế nhưng phá hỏng màn trinh, kính xin giáo phụ ba ba cứu rỗi, ân, nể tình ngươi là vì sinh con. Có chút bất đắc dĩ, mà tiện huyệt cũng không có bị nam nhân xem qua phân thượng, ta tha thứ, đem mông phóng thượng bức tường a, vâng. Giáo phụ ba ba, Tiền Văn nói qua, tại Cửu Châu Đại Lục, có một cái cũng không lưu truyền nhưng phần lớn trưởng thành nữ tính đều biết sự tình, đó chính là nữ tính ở giữa cũng có thể sinh ra nữ nhi, đây cũng là Cửu Châu Đại Lục tại nam nữ tỷ lệ như thế khoa trương dưới tình huống còn có thể bảo trì dân cư sổ căn bản nguyên nhân. Phía trước Vương Tiểu Hoang còn cười nhạo Lam Phong Linh không hiểu, không nghĩ tới hắn mình mới là không hiểu tình hình thực tế cái kia một cái. Nữ tính ở giữa mài đậu hũ sinh nữ nhi thời điểm, màn trinh nếu là còn tại, tắc sách mấy tháng trước tự động tan giải, này có lẽ cũng là thế giới quy tắc phát triển. Về phần Vương Tiểu Hoang cùng Tiểu Đào tình huống đặc biệt, đến bây giờ cũng không cách nào giải thích, nếu chưa từng tiến hành nam nữ giao hợp, giả giáo phụ Vương Tiểu Hoang vẫn là hết sức hào phóng đồng ý cứu rỗi vị này mỹ phụ. Đem nàng cùng con gái nàng cùng một chỗ tạp lên tiện khí bức tường tạo thành mẹ con mặt đối mặt song âm hộ song nải kề sát thức, lấy thuận tiện cứu rỗi dịch tiêm vào. Bất quá vì nâng cao cứu rỗi hiệu suất, hắn tạm thời không có mở địch, mà là tiếp lấy lại tha thứ sở hữu nữ nhân, một mực đem tiện khí bức tường nhét đầy. Phu nhân, ta địch huyệt của ngài thời điểm, kính xin ngài và ngài thiên kim tiến hành lưỡi hôn. Nhét đầy tiện khí bức tường, Vương Tiểu Hoang liền trở lại thứ một đôi mẹ con song mông về sau, trực tiếp đem dương vật nhắm ngay mẫu thân mập âm hộ cắm vào, mẹ con hai người mặt đối mặt quyền chân nằm sấp tại cùng một chỗ, dài rộng huyệt dâm cùng trắng hồng nộn huyệt song âm hộ chen tại cùng một chỗ, miệng cùng vú sữa cũng giống vậy cơ bản trùng hợp, vừa vặn có thể lưỡi hôn, mẹ con thông dâm, toàn bộ bị hiếp, a là giáo phụ ba ba, mẹ sai lầm phải không nên sinh hạ ngươi, mà ngươi cũng dám tìm vị hôn phu, ngươi có biết tội của ngươi không, thế giới này nam nhân ít hơn nữa. Tính năng lực yếu hơn nữa, cũng vẫn có, trước mắt người thiếu nữ này, dĩ nhiên cũng làm tìm một cái công tử ca làm vị hôn phu, khá tốt Vương Tiểu Hoang đến kịp thời điểm, bọn hắn còn không có thành hôn, bằng không đêm động phòng hoa chúc vừa qua, Sử nữ liền có cực xác suất nhỏ đánh mất, như vậy cực phẩm thanh thuần thiếu nữ nếu là không có thân thể, kia Vương Tiểu Hoang ít nhất khổ sở nửa canh giờ, không, một canh giờ, a giáo phụ ba ba. Tiểu nữ tự sám hối, nha nha nha nga nga, mỹ phụ mông đại âm hộ mập, địch lên trắng miệng thoải mái, nhưng đơn địch nói vẫn là ngấy đây là thưởng thức, mà thiếu nữ hoặc loli sử nữ âm hộ đều thực phấn nộn tươi mát, địch lên nhanh đến mọng nước, vừa vặn có thể góc bù. Cho nên Vương Tiểu Hoang không vài cái liền đem người mẫu thân này điệp đến phun nước cao trào, sau đó thừa dịp cổ này dâm dịch trực tiếp dời điểu đổi âm hộ, phá hỏng thiếu nữ xử nữ, mẫu nữ hoa cùng một chỗ mang thai a, đem thiếu nữ điệp cao trào, Vương Tiểu Hoang lại điệp lên mỹ phụ lỗ đít, đương nhiên, thiếu nữ lỗ đít cũng trốn không thoát, cuối cùng, hắn đem dương vật hung hăng cắm vào mỹ phụ cùng thiếu nữ tử cung, phân biệt bắn ra tinh dịch, làm mẹ con hai người cơ hồ đồng thời thụ tinh, mang thai nữ nhi của hắn. Đơn thuần bị điệp đều chịu không nổi điên cuồng cao trào liên tục không ngừng hai mẹ con, cũng chính thức bị thụ thai khoái cảm hướng đạt được đến tuyệt đỉnh, tại cùng một chỗ cuối cùng dùng miệng đã bị vòng đi Vương Tiểu Hoang dọn dẹp dương vật về sau, liền cùng nhau thích hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại đầy đất đầy người dâm dịch. Tiền bối, ý của ngài là, đến đỡ nữ nhi của ta làm trưởng môn, Thiên Lôi giáo, nơi nào đó mật thất, Huyền Lôi cung kính không lưng, Vương Tiểu Hoang tắc ngồi ở trên ghế đá, phẩm thượng trà ngon thủy. Huyền Lôi chân nhân xem như Thiên Lôi giáo nhân loại nhất phái, cũng chính là ngự thú giáo người nắm quyền, vốn là không cần lén lút, nhưng Vương Tiểu Hoang một câu, hắn phải ngoan ngoãn nghe theo, hư, điểm nhỏ âm thanh, chớ bị kia trâu rừng nghe được, ách. Ha ha, tiền bối yên tâm, ta nơi này tuyệt đối an toàn, không có cái thứ ba nhân biết nơi này chuyện gì xảy ra. Huyền Lôi nâng trán có chút im lặng, vị tiền bối này thật sự là kỳ quái, nga. Phải không, vậy là tốt rồi. Tiền bối, ngài đây là... A a a, yên tâm đi, ta thực hiện hứa hẹn, làm con gái ngươi làm trưởng môn, đương nhiên, nàng cũng có khả năng cùng lão bà ngươi cùng một chỗ, trở thành của ta tình nô, kiệt kiệt kiệt. Vương Tiểu Hoang giơ tay lên thu hồi Huyền Lôi trên thi thể chiếc nhẫn trữ vật cùng túi đựng đồ, một phen linh hỏa đem hắn đốt thành tro bụi. Nương! Cha hắn hồn đèn tắt rồi, cái gì? Xú nha đầu, đừng vội nói hưu nói vượng. Rộng lớn đại đường bên trong, một cô thiếu nữ gấp gáp hoảng chạy, đem chính đang nhắm mắt dưỡng thần mỹ phụ thái thị dọa nhảy dựng, thật. Ngài nhanh đi xem một chút đi, này, quá hoang đường, phu quân tính là tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bên trong, đều luôn luôn là cường thế tồn tại, làm sao có khả năng đột nhiên gặp chuyện không may, bất quá tri thư đạt lễ nữ nhi như thế khác thường gương mặt lo lắng, mỹ phụ tâm cũng là phù phù phù phù nhảy liên tục không ngừng, như việc này là thật. Khi đối với nàng mà nói thật đúng là buồn vui lẫn lộn a, thế nhưng, thật tiêu diệt, mỹ phụ tâm lý thập phần không yên, đi theo thiếu nữ một đường tập kích, khi nhìn đến mật thất nội dập tắt hồn đèn về sau, nàng gương mặt không thể tưởng tượng nổi, theo sau thế nhưng trực tiếp đứng không vững, lập tức ngồi ở sàn phía trên, đối với trượng phu chết nàng làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể nàng không nghĩ tới chính là, một bên đặt song song, Thiên Lôi bò quân hồn đèn, thế nhưng cũng tiêu diệt, đệ muội. Lúc này, một vị khác chiều dài hồ tai vú to mỹ phụ từ bên ngoài dám đến, nhưng nàng không có trước quan tâm chồng mình Thiên Lôi bò quân, ngược lại là trước tiến lên nâng dậy thái thị, tẩu phu nhân, nhưng là thật, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn trong ngực thái thị, mỹ phụ lúc này mới nhìn về bày ra hồn đèn bàn đánh bóng bàn, nhưng trong miệng như trước không thể tin được đây này lẩm bẩm, thiên chân vạn xác, chị dâu, thật, đứa ngốc, còn gọi là gì chị dâu, chương 100, che giấu hoa bách hợp, này. A, cà một chút, thái thị thế nhưng thẹn thùng đỏ mặt, nàng chưa kịp tiến thêm một bước phản ứng, cũng đã bị trước mặt mỹ nhân hôn lên môi hồng, hai người ở giữa tình yêu, chớp mắt giống như là xông thẳng lên trời, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, hai vị mỹ phụ bí mật dĩ nhiên là loại này quan hệ. Điều này làm cho một bên thiếu nữ trực tiếp lăn ngay tại chỗ, nhất thời không biết làm sao làm mới tốt, phải biết, tại Bách Hợp làm chủ Cửu Châu Đại Lục, này có thể 100% xem như xuất quỷ. Xem như bất trinh, nương, bá mẫu. Các ngươi, thiên, hài tử ngốc, hiện tại ngươi có biết, nương tại sao muốn phí hết tâm tư, thay ngươi che lấp mị thể đi à nha, bởi vì ngươi hồ tự bá mẫu, cũng là mẫu thân của ngươi, Cửu Châu Đại Lục, đại đa số nhân đều không có phụ thân, mà là có hai cái mẫu thân, phổ biến nữ nữ kết hợp dưới tình huống, này lại không quá bình thường, đương nhiên, Vương Tiểu Hoang chúng nữ nhi ngoại lệ, nương, hồ bá mẫu. Nương, nghe được mỹ phụ lời nói, thiếu nữ biểu cảm theo khiếp sợ chuyển thành không biết làm sao, từ chối một giây về sau, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực, thậm chí làm người ta kinh ngạc nín khóc vì cười lên. Đã bao nhiêu năm, chính mình nhịn kia cái gọi là phụ thân đã bao nhiêu năm, bây giờ, cuối cùng không cần lại giả mù sa mưa, xem như thiên lôi giáo trẻ tuổi nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. Đại gia nhìn quen vị này đại thánh nữ phi thường, nhưng nàng Lữ Thiên Thiên chịu khổ, nằm cạnh mắng, lại có ai biết, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Thái Thị cùng Hồ Tự chân chính yêu thương nàng, đây cũng là vì sao trong thường ngày cao lãnh tiên tử, tại nơi này có vẻ có chút tiểu nữ hài tử khí nguyên nhân, về phần cái kia cái gọi là phụ thân, Huyền Lôi chân nhân, hắn chưa từng có đem mình làm nữ nhi nhìn, cùng với nói là nữ nhi, phản chi bằng nói là tranh quyền đoạt lợi công cụ, cho nên, khiếp sợ của nàng, cũng không phải là bởi vì khiếp sợ ở hai vị mẫu thân không biết xấu hổ, mà là bị thật lớn kinh ngạc vui mừng xung kích nhất thời chưa từng phản ứng. Hiện tại tốt lắm, chúng ta không bao giờ nữa dùng bị người khác ước thúc, chính là tông môn. Tam nữ gắt gao ôm tại cùng một chỗ vô cùng thân thiết một thời gian, thần sắc không khỏi lại lần nữa ưu sầu. Thiên Lôi sách giáo khoa cũng chỉ có hai người Nguyên Anh, hiện tại cũng chết rồi. Hai vị mỹ phụ tuy rằng thực lực cận tại bọn hắn phía dưới, có thể miễn cưỡng áp chế giáo phái nội bộ, nhưng nói như thế nào cũng là kim đan, đối phó quốc gia khác Nguyên Anh, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì tin tưởng, có thể kéo bao lâu tha bao lâu a. Đoạn thời gian này ta ngươi hai người gia tăng song tu, chỉ cần có một người đột phá, chuyện kia tự nhiên liền giải quyết. Hai nàng đều là kim đan hậu kỳ, Thái Thị thực lực thiên yếu, nhưng trí tuệ hơn người, mà Hồ Tự thực lực mạnh nhất, cách xa Nguyên Anh chỉ có cách một con đường, thông qua Hồ tộc bách hợp bí thuật tiến hành song tu. 10 năm nội nói không chừng còn thật có hy vọng đột phá Nguyên Anh. Nói đến song tu, tam nữ khuôn mặt tự nhiên cũng là không hẹn mà cùng đỏ lên. Không được, một chiêu này ta cảm thấy không được. Ai? Vương Tiểu Hoang âm thanh đột ngột vang lên. Ba vị mỹ nhân đều là kinh ngạc, hai vị mỹ phụ càng là chớp mắt liền gọi ra pháp bảo hộ ở tại Lữ Thiên Thiên trước mặt, làm Lữ Thiên Thiên cảm giác được trước nay chưa từng có bị quan tâm. Ha ha ha, tại hạ không có ác ý gì, chính là thụ hai vị anh em kết nghĩa nhờ vả, đến thăm các phu nhân, nhờ vả. Ngươi là Hầu Tam Kim, Huyền Lôi chân nhân cùng Thiên Lôi Bò Quân có một người huynh đệ kết nghĩa, là một cái hầu yêu, bất quá từ lúc mấy trăm năm phía trước, nó liền đi trước Tây Vực, một mực chưa có trở về. Hai vị mỹ phụ nghe nói như thế, tự nhiên khiếp sợ dị thường, hầu cái gì Kim? Không phải là không là, ta là Huyền Lôi huynh cùng Bò Quân tân kết bái huynh đệ, Vương Đại Điểu. Có vệ hồn tại, Vương Tiểu Hoang khinh thường ở đi ngụy trang nhất con khỉ, dù sao hắn nói cái gì, hai vị mỹ phụ đều có khả năng tính, đối với điểu loại này mẫn cảm tự, cũng không có làm ra phản ứng gì. Nguyên lai là đại điểu tiền bối, thiếp Thái Thị, lễ độ. Thái Thị thêm chút tự hỏi, lập tức thu hồi pháp bảo, tại Hồ Tự cùng Lữ Thiên Thiên nhìn chăm chú phía dưới lập tức tiến lên thi lễ một cái, làm Vương Tiểu Hoang đều có một chút kinh ngạc, trước mắt không biết bị thằng nhãi này nghe qua bao nhiêu. Cho nên ngộ biến tùng quyền là tiên ổn định hắn, huống hồ hắn là Nguyên Anh, chúng ta không chống đỡ nổi. Thái Thị bảo trì mỉm cười, rất bình tĩnh cấp hai nàng truyền âm, hai nàng cũng lập tức hiểu ý, giả vờ, nga. Nguyên lai là người mình. Bộ dáng, giống nhau làm lễ, tốt gia hỏa, thật đúng là cái tâm cơ biểu, Vương Tiểu Hoang thực lực gì. Truyền âm nội dung hắn không thể nào biết được, nhưng linh lực dao động nhưng là cảm ứng nhất thanh nhị sở, vì thế. Hắn âm thầm lại tăng mạnh một chút đối với Thái Thị tẩy não, xem như lau đi nàng trí lực ưu thế, thuận tiện hắn đối với chúng nữ tiếp tục trêu đùa. Ha ha, phu nhân, tại hạ vừa mới nghe vài vị nói chuyện, giống như là nhìn trời lôi giáo an nguy rất là lo lắng. Một khi đã như vậy, vậy tại hạ liền dứt khoát lúc này ở hơn mấy năm tốt lắm, cũng tốt tại nhị vị huynh đệ không ở đoạn thời gian này bên trong, bảo hộ các phu nhân, nga. Như thế. Vậy dĩ nhiên rất tốt. Vậy kính xin đại điểu tiền bối tùy thiếp đến đây đi, nếu là phía trước, Thái Thị khẳng định hết sức khéo léo từ chối, dù sao đem một vị xa lạ Nguyên Anh tu sĩ ở lại tông môn, khi đến lúc đó bị đoạt quyền, phỏng chừng đều là kết quả tốt nhất rồi, có thể nàng bây giờ bị Vương Tiểu Hoang ảnh hưởng thần trí, tự nhiên là trì độn ứng phía dưới đến, còn chính như mặt ngoài như vậy, lòng tràn đầy vui sướng, cho rằng Vương Tiểu Hoang thật có thể bảo hộ các nàng, ban các nàng hiểu cháy mi chi cấp bách, ha ha, phu nhân. Tại hạ có một vấn đề, Vương Tiểu Hoang cùng Thái Thị ra mật thất về sau, nhất tề cưỡi Vương Tiểu Hoang gọi ra tàu cao tốc pháp bảo đi tới khách phòng, thuyền nhỏ tuy rằng tốc độ bay không chậm, nhưng không gian thật sự quá nhỏ, Vương Tiểu Hoang dán thật chặt tại mỹ phụ phía sau ma sát nàng mông, làm nàng đầy mặt đỏ ửng, bây giờ đột ngột mở miệng, càng là dọa nàng nhất nhảy, tiền bối. Cứ hỏi chính là, thiếp tri vô bất ngôn. A, tiền bối, thái thị được tu sửa nhận thức, chỉ có đối với Vương Tiểu Hoang độ tín nhiệm, cũng không có nam nữ tình yêu phương diện đồ vật, cho nên đối với Vương Tiểu Hoang đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng, cùng sử dụng dương vật đẩy nàng phì nhiêu mông hành vi, nàng đương nhiên gọi ra tiếng,